sao lại tham gia chương trình thi nhảy? Mạnh Ninh cũng hoang mang không kém, tuy là rapper nhưng anh ta từng học hip hop nhiều năm. Chương trình mời anh ta làm giám khảo đặc biệt, cậu không biết chuyện này sao? Tất cả những lời ở trên Kim Hề quả thật không biết gì. Cô thấy Kỳ Nhiên mà cô biết và Kỳ Nhiên này không phải là một người. Nhưng gương mặt kia rõ ràng là một. Mạnh Ninh hút một muỗng canh, nói tiếp, chẳng phải cậu cũng quen một người tên là Kỳ Nhiên sao? Hai người bọn họ có phải là một không? Kim Hề, ừ. Câu trả lời bất ngờ khiến Mạnh Ninh bị sặc cả canh, ho sù sụ đến mặt mày đỏ bừng. Kim Hề không ngờ cô nàng lại có phản ứng lớn thế này, cô vỗ lưng giúp Mạnh Ninh, từ từ thôi. Mạnh Ninh, hai người biết nhau hả? Không đúng, sao cậu lại biết anh ta? Kim Hề đáp ngắn gọn đầy xúc tích, hàng xóm hồi bé. Mạnh Ninh như chực khóc, sao mình lại không có hàng xóm đẹp trai thế? Kim Hề không nhịn được bật cười, cậu thích anh ấy à? Mạnh Ninh lắc đầu, cho một đáp án khác thường, không hẳn là thích, có điều anh ta đúng là quá đẹp trai. Hửm. Kim Hề nhướng mày khẽ cười. Đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng cậu cũng biết mà, mình chỉ thích tổng giám đốc bá đạo thôi. Mạnh Ninh tiếc nuối lắc đầu, Kỳ Nhiên hay cười, tổng giám đốc bá đạo lại hiếm khi cười, dù có cười cũng là 3 phần giễu cợt, 4 phần lạnh lùng, 5 phần hững hờ, cậu hiểu mà. Anh ta không đủ bá đạo, mình không thích. Ấy vậy mà Kim Hề lại không tìm được lý do phản bác. Được Mạnh Ninh nhắc nhở, sau khi về đến nhà, Kim Hề xem lại lịch ghi hình của chương trình đã được gửi đến cách đây mấy ngày. Kim Hề không hay xem show truyền hình, lại càng không rành về mấy chương trình thi đấu thế này. Xem sơ qua một lượt, cô phát hiện ra tuy đây là chương trình giải trí, nhưng nội dung vẫn lấy thi đấu làm chủ. Cuộc thi có tổng cộng 4 vòng, vòng đầu tiên là thi đấu trực tiếp trên sân khấu, mỗi thí sinh sẽ lên sân khấu biểu diễn, giám khảo sẽ quan sát rồi chấm điểm, hai thí sinh có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Vòng thi thứ hai sẽ rút thăm tìm bạn hợp tác. Việc bốc thăm này là một ẩn số. Bọn họ không biết sân khấu biểu diễn sẽ thế nào, có lẽ sẽ là hai thể loại múa hoàn toàn khác nhau, mang đến một phần thi vượt ngoài sự mong đợi, cũng có thể là hai phong cách múa trái ngược nhau, không thể nào hòa hợp với nhau, khiến phần thi trở nên dở dở ương ương, chẳng mang lại hiệu quả, mà cũng có thể chỉ là một phần trình diễn hết sức bình thường, chỉ xem qua một lần là quên ngay. Ở vòng này sẽ tiếp tục loại thêm 4 thí sinh. Tổng số thí sinh từ 10 xuống chỉ còn 6, bắt đầu tiến hành thi đấu trong nhóm. Đến vòng thi thứ 3, thí sinh có điểm thấp nhất sẽ bị loại. Chỉ có 4 thí sinh được vào vòng chung kết, mỗi người tự chuẩn bị phần trình diễn của bản thân, kết quả sẽ do khán giả bình chọn trên mạng cùng lúc, người nhận được số phiếu bầu cao nhất sẽ trở thành quán quân của E-Dancer Tougher for E-Am. Ánh mắt Kim Hề tập trung lên danh sách ban giám khảo. Cô không xem giám khảo của phần hip hop là ai, cô chỉ xem những thứ có liên quan đến mình. Vũ công ba lê quốc tế, Trương Lệ, vũ công chính trong vũ đoàn ba lê Nam Thành, Lâm Sơ Nguyệt, Trần Tiêu Tiêu, bậc thầy trong làng múa hiện đại, và vũ công múa cổ điên, Vu Quả. Lâm Sơ Nguyệt. Hóa ra cô ấy là giám khảo. Ban giám khảo có tổng cộng là 6 người, trong đó cô biết được 2 người. Người còn lại, chính là Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên. Nghĩ đến anh, Kim Hề mở máy tính lên, tìm kiếm thông tin liên quan đến anh. Tin tức liên quan đến Kỳ Nhiên trải đầy trên mạng, có người nói anh nổi tiếng lúc còn rất trẻ, tốt nghiệp học viện âm nhạc Berklee, khi còn là sinh viên từng đi hát ở quán bar thì được người ta quay video đăng lên mạng, nổi tiếng chỉ sau một đêm. Anh có thể hát hát rock, cũng có thể hát jazz, hơn nữa tất cả những bài hát của anh đều do chính tay anh chấp bút. Dưới cái tên anh có không ít những mục tìm kiếm liên quan. Tất cả đều là tin đồn, song có vài tin hoàn toàn như vả bôm bốt vào nhau. Tác phẩm tiêu biểu của Bad Boy Kỳ Nhiên là gì? Anh Kỳ Nhiên bắt thế nào? Rốt cuộc là Kỳ Nhiên quen bao nhiêu em rồi mới có thể viết ra mấy bài sexy gợi tình thế này? Hai hashtag đầu cô không trả lời được, còn cái hashtag cuối cùng kia, rốt cuộc là anh đã quen bao nhiêu cô rồi? Kim Hề ngẫm nghĩ, e là đến ngay cả bản thân Kỳ Nhiên cũng không thể cho một câu trả lời chính xác. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Kim Hề bấm vào một bài hát tiêu biểu do fan hâm mộ bình chọn của Bad Boy Kỳ Nhiên nghe thử xem thế nào. Vui về nhục dục. Lúc nhập tên bài hát, hàng mày cô chợt nhăn tiếp lại. Ngập ngừng vài giây, cuối cùng cô bấm vào nút play. Giai điệu chậm chậm vang lên, mới nghe cô cứ ngỡ đây là một bài hát trữ tình, nhưng khi chất giọng trầm khàn của Kỳ Nhiên vang lên, nhạc bắt đầu sôi động hẳn. Bóng đêm dần phủ xuống tòa nhà, sau lưng anh như được sưởi ấm, bởi làn da của em. Trái tim hừng hực rực cháy, khi nụ hôn lướt qua, bỗng chốc hóa thành đại dương. Bia đã cạn vài lon, không có em, anh chẳng thể nào say. Cùng em dựa bên ô cửa kính, ở trong lòng anh, em là người thứ mấy? Ánh trăng dịu dàng đáp lại ngọn lửa da thịt hừng hực đang cháy, chỉ hận không thể em đến chết. Em cuộn tròn trong lòng anh, rấm rứt như chú mèo con. Ngoan nào, gọi Daddy và Master, anh sẽ cho em no đầy. Ban đầu là âm thanh trầm thấp, khi âm nhạc vang lên, giọng Kỳ Nhiên càng thêm trong trẻo. Chất giọng lành lạnh, điệu cười đểu như cố tình ghim xuống thật thấp, hoàn toàn phù hợp với lời bác hát của một bác boy chính hiệu. Dù là Kim Hề thì cũng không thoát khỏi tình trạng mặt đỏ tim loạn. Đặc biệt là cái câu kia, gọi Daddy, gọi chủ nhân. Lyric dở hơi gì thế này? Bài hát kết thúc, đây là một video do fan hâm mộ tự quay. Anh đứng trên sân khấu trong quán bar, cầm micro bằng một tay, vài sợi tóc rơi xuống dán lên vầng trán của anh, để lộ đôi mắt vừa hẹp vừa dài tựa như một chú sói hoang, nụ cười mang theo ý chiếm hữu, nhạc vừa lên. Anh cũng biến thành một tên bad boy, kéo theo tiếng hét chói tai bên dưới sân khấu. Hình ảnh cũng tạm dừng ngay lúc anh nhìn vào ống kính và mỉm cười. Hạ Tư Hành vừa bước vào đã bắt gặp hình ảnh trước mắt. Kim Hề ngồi trước bàn đọc sách, mặt đỏ bừng bừng nhìn người đàn ông trong máy tính. Anh đứng sau lưng cô một lúc lâu, xác định cô vẫn không phát hiện ra mình mới lên tiếng, có hay không? Kim Hề sững người, ngẩng đầu lên hỏi, anh tắm xong rồi hả? Ngay sau đó, cô vội đưa tay toan đóng laptop, nhưng anh đã duỗi tay ngăn cản. Anh làm gì thế? Không xem thêm một lát nữa à? Khóe môi anh khẽ nhếch lên, giọng lành lạnh, gã này là ai đây? Kỳ Nhiên. Em thích kiểu này à? Kim Hề biến sắc, anh nói gì thế? Xem mãi mê suốt 10 phút đồng hồ, mặt mày đỏ bừng bừng thế kia. Hạ Tư Hành cầm tấm gương lớn chừng một bàn tay đưa tới bên tai cô, một màu ửng đỏ hiện lên. Kim Hề lấy lại tinh thần, đẩy cánh tay của anh ở trước mặt ra, không phải đỏ mặt vì ngắm anh ấy đâu. Cô đóng laptop lại, cất về chỗ cũ, sau đó đứng dậy quay về giường. Hạ Tư Hành đi tới trước mặt, đưa mắt lườm cô một cái, im lặng không nói lời nào. Em chỉ nghe nhạc rồi ngẩn người, chỉ thế mà thôi. Kim Hề nói. Nhân tiện hai tai cũng đỏ luôn. Anh mỉm cười, nhưng ý cười không chút chân thật. Bộ tưởng anh không biết tai em đỏ lên khi nào sao? Kim Hề không muốn nói cho anh biết mình chỉ nghe một bài hát kích tình nên mặt mới đỏ tim mới loạn, chuyện này mất mặt lắm. Cô mấp mấy đôi môi, ngay sau đó, đuôi mắt cô khẽ nhướng, vẻ quyến rũ hiện lên gương mặt, anh nghĩ sao? Em có thể nghĩ chuyện gì mà đỏ mặt? Đôi mắt anh bình lặng không một gợn sóng. Thế là Kim Hề luồn tay qua gáy anh, ngửi lấy mùi hương cơ thể của anh. Anh tắm rồi hả? Cô cởi nút áo ngủ của anh, để em kiểm tra xem nào. Hạ Tư Hành, về sau bớt xem ba cái này lại đi. Kim Hề, cái nào cơ? Mấy tên đàn ông khác. Xem thôi cũng không được à. Anh đặt cô lên giường, kéo dây buộc tóc của cô xuống, đưa hai tay cô ra sau lưng rồi trói chặt bằng dây buộc tóc, ánh mắt lướt qua bờ môi cô, được chứ, nhưng hậu quả thế nào em hẳn là phải biết. Cô không tài nào động đậy được. Tư thế này gần như khuất phục, chỉ đành tiếp nhận, không được phản kháng. Hạ Tư Hành. Cô không chịu nổi loại giày vò vừa sảng khoái vừa sung sướng thế này. Hạ Tư Hành hôn nhẹ lên môi cô, sau này còn xem nữa không? Không, không xem nữa đâu. Hạ Tư Hành mà ghen thì cô hoàn toàn không gánh nổi. Đến thẳng 9 giờ sáng hôm sau Kim Hề mới lọ mọ tỉnh dậy. Vừa động một cái, cả người cảm giác như vừa bị xe tải cán qua. Từ đầu đến chân, không có chỗ nào lành lặn không đau. May là hôm nay cô không cần phải đến vũ đoàn. Vì phải tham gia chương trình nên vũ đoàn đã cho cô nghỉ phép 2 tháng. Tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng ghi hình cho E-Dancer The Performance Am tròn đúng 2 tháng, hẳn là vũ đoàn đang ôm ấp hy vọng cô sẽ đoạt giải quán quân. Tuy hợp đồng để rõ hôm nay là ngày ghi hình, nhưng thật ra chỉ cần sang đó bàn bạc thêm về tình huống cụ thể như sân khấu, ánh sáng, dàn nhạc. Cũng như làm quen với ban giám khảo. Bên cạnh đó còn để mọi người làm quen với từng phòng thu, sân khấu, mỗi người cũng được cung cấp một phòng hóa trang độc lập. Trong lúc phổ biến thông tin, trợ lý còn bóng gió vài câu rằng, không được tự tiện lân la sang các phòng khác, đặc biệt là phòng của ban giám khảo. Lúc nói mấy lời này, ánh mắt của cô ta dừng lại bên ngoài phòng hóa trang của Kỳ Nhiên. Có lẽ là sợ truyền ra tin đồn không hay nào đó. Về phần là tin đồn gì, tuy không nói huệ tuệt nhưng mọi người đều ngầm hiểu. Kim Hề không có hứng thú về chuyện này, cô đến đây để thi đấu, điều khiến cô cảm thấy hứng thú chỉ có thể là đối thủ của cô. Thí sinh tham gia cuộc thi có người là vũ công chính của vũ đoàn, cũng có vũ công từng đạt được giải thưởng quốc tế, còn có cả nữ diễn viên nổi tiếng của sân khấu kịch múa trong nước. So ra, hồ sơ của Kim Hề quả thật không nhìn thấy tương lai. Cô chỉ có kinh nghiệm tham gia các trận đấu trong nước, tuy nhận được vài giải thưởng, nhưng nếu so với mọi người thì quả thật có hơi thua chị kém em. Kim Hề dần nhận ra tâm tư của Trần Lăng khi bảo cô tham gia cuộc thi này. Tuy cô đã bỏ lỡ giải đấu quốc tế, nhưng đối thủ cạnh tranh trong chương trình này không khác mấy so với các đối thủ trên đấu trường quốc tế, thậm chí còn xuất sắc hơn. Ở đây cô không còn là công chúa thiên nga, trái lại càng giống việc con xấu xí khi chưa lột xác hơn. Sau khi phổ biến gần như xong xuôi, điện thoại trợ lý chợt vang lên. Kỳ Nhiên đến thật sao? Được, tôi tới ngay đây. Bên đây đã hòm hòm rồi. Gương mặt trợ lý vừa nãy còn mang theo chút bực dọc, nhưng chỉ nhận một cuộc gọi mà trời quang mây tạnh ngay lập tức. Cô ta quay sang nói với tất cả thí sinh, mọi người trở về phòng trang điểm đợi một lúc, lát nữa sẽ có người đến gọi từng nhóm ghi hình phần mở đầu. Sau khi quay xong phần mở đầu, ngày mai sẽ lên sân khấu biểu diễn, hiển nhiên không phải biểu diễn chính thức, mà chỉ là diễn thử. Kim Hề quay lại phòng trang điểm, ngẫm nghĩ xem nên mặc gì khi lên sân khấu. Cô đã chuẩn bị bài múa đâu vào đấy, là một điệu múa do chính cô biên đạo, tên là Lần đầu gặp gỡ. Tổ ekip đã quy định, ngoại trừ đêm chung kết, tất cả các bài dự thi đều phải do chính mình biên đạo. Sau khi khôi phục, cô đã về vũ đoàn luyện múa, cả ngày nhốt mình trong phòng tập suy nghĩ nên biểu diễn thế nào, nội dung là gì. Nhất định phải có tính chuyên nghiệp, bên cạnh đó cũng phải mang đến cho khán giả cảm nhận được ý nghĩa câu chuyện mà mình muốn truyền đạt. Vì sao lại có cái tên này? Là vì cô muốn kể lại tâm trạng của mình khi gặp Hạ Tư Hành lần đầu. Ở nơi hào nhoáng rực rỡ, trong tiếng cười nói rộn ràng, bọn họ trao nhau một ánh mắt từ xa, cô đã cất giấu tâm tư của mình dưới vẻ mặt gần như là điềm tĩnh như thế nào. Đó là sự rung động đầu đời của thiếu nữ, một chút dè dặt, một chút nhút nhát. Sợ nhất cử nhất động của mình sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên. Đúng vậy. Trái tim Kim Hề đã lỗi nhịp còn sớm hơn cả Hạ Tư Hành. Lúc ấy cô chỉ học lớp 11, kinh nghiệm sống còn lâu mới đuổi kịp bây giờ. Hạ Tư Hành bị bạn bè kéo tới, phần tóc trên trán rủ xuống che khuất ánh mắt sâu thăm thẳm. Bất ngờ trông thấy cô trong phòng thay đồ, anh không hề kinh ngạc hay bất ngờ như những người khác, gương mặt lạnh lùng như cười như không, ý cười lại không thấm vào đáy mắt. Anh tựa như đang nhìn cô, nhưng lại tựa như không thấy gì. Cô nghĩ, có lẽ trong mắt anh, cô chỉ là một nhân vật bên lề. Nhưng cánh tay để xuôi bên người đã siết chặt làn váy. Anh không để tâm. Nhưng cô lại động lòng. Nếu là lần đầu gặp gỡ, vậy thì váy múa ngày mai sẽ là váy đen. Dù sao thì năm ấy lúc gặp nhau, cô đã mặc một chiếc váy đen. Nghĩ thế, Kim Hề bèn gọi cho Hạ Tư Hành. Tất cả váy múa của cô đều do công ty trang phục dưới quyền của Hạ Thị phụ trách. Trưởng phòng thiết kế là nhà thiết kế hàng đầu của một nhãn hiệu xa xỉ nước ngoài, mỗi lần có bộ sưu tập mới, Vu Tố đều mua. Về sau, bà mời thẳng nhà thiết kế này về đầu quân cho công ty mình. Các buổi biểu diễn của vũ đoàn đa phần đều được chuẩn bị trang phục đầy đủ, nhưng trước khi vào vũ đoàn, tất cả váy áo của cô đều được cô tự mình chuẩn bị. Nói chính xác hơn là, tất cả đều do Hạ Tư Hành chuẩn bị cho cô. Nếu cô có ý kiến gì, Hạ Tư Hành sẽ nói lại với bên thiết kế, chưa đầy 2 ngày, váy sẽ được đưa đến trước mặt cô. Vừa hay chiều nay Hạ Tư Hành không có ca mổ, đang ngồi viết bệnh án trong phòng làm việc. Thấy cô gọi đến, anh đưa tay xoa xoa phần gáy hơi mỏi, tay kia nhận điện thoại. Nhớ anh rồi à? Vừa bắt máy anh đã hỏi ngay. Có việc nhờ anh nên Kim Hề dở giọng lấy lòng, nhớ chứ? Hạ Tư Hành khẽ gõ tay lên mặt bàn, biết tổng suy nghĩ của cô. Có chuyện gì tìm anh thế? Kim Hề, em không thể nhớ anh thật à? Hạ Tư Hành hừ một tiếng. Tiếng cười xuyên qua điện thoại, rơi vào tai cô lại mang theo cảm giác tê dại. Cô nói thẳng, đúng là em có chuyện tìm anh, mà anh không thể giả vờ được hả? Sao không nghĩ đơn giản là em nhớ anh nên mới gọi cho anh? Hạ Tư Hành, được rồi. Anh hỏi, có chuyện gì thế? Kim Hề nói, em muốn may một chiếc váy. Hạ Tư Hành, có yêu cầu gì em cứ nói. Kim Hề nói vài yêu cầu của mình, cuối cùng còn không quên nhấn mạnh, thứ tư tuần sau là em phải mặc rồi, có thể may trước cuối tuần được không anh? Hạ Tư Hành đã lấy một cái điện thoại khác ra liên lạc với nhà thiết kế, đối phương trả lời cũng rất nhanh. 8 giờ tối thứ sáu, vẫn địa chỉ cũ. Ừ. Ok, nhưng tôi khá là tò mò, không biết có nên hỏi không? Anh hỏi đi. Chừng nào thì tôi mới có thể thiết kế váy cưới cho hai người đây? Cậu cũng biết ước mơ lớn nhất của tôi chính là thiết kế một chiếc váy cưới độc nhất vô nhị, nhưng tiếc là không tìm được người mẫu hoàn mỹ. Hạ Tư Hành cụp mắt, tôi không phải là vật thí nghiệm của anh. Lạy hồn, cậu có biết bao nhiêu người muốn được tôi thiết kế váy cưới cho họ không? A Hành à, cậu chẳng có tí tình thú nào cả. Thôi, để tôi hỏi công chúa Thiên Nga, dù sao thì nhà cậu đều do cô ấy làm chủ. Đọc đến câu cuối cùng, anh nheo mắt lại, khẽ cười. Bên Kim Hề, lúc anh đang định mở miệng thì đầu bên kia bỗng nhiên vang lên giọng nói của đàn ông. Thiên Nga nhỏ, lại gặp nhau nữa rồi. Thanh âm lạnh lùng, ngữ khí ngả ngớn ẩn chứa ý cười. Hơn nữa giọng điệu khi anh ta gọi Thiên Nga nhỏ cực kỳ thân quen, chắc chắn là người quen. Tuy nhiên xung quanh Hạ Tư Hành chẳng có ai gọi Kim Hề như thế cả. Mà Kim Hề không hề phản cảm trước những lời nói lỗ mãng này, cô cười hỏi, sao anh lại đến đây? Không hề bất ngờ, tựa như cô đã sớm biết sẽ gặp được người kia. Năm ngón tay Hạ Tư Hành dần dần siết chặt lấy điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng. Người đến tìm Kim Hề không ai khác ngoài Kỳ Nhiên. Anh trở tay đóng cửa lại, lúc này mới nhận ra Kim Hề đang nói chuyện điện thoại. Anh hơi hất cằm, chỉ về phía điện thoại của cô rồi nói bằng khẩu hình miệng, làm phiền em sao? Kim Hề lắc đầu, không có. Cô nói với Hạ Tư Hành, em có việc, cúp trước nhé. Cúp điện thoại, cô quay sang hỏi, sao anh không ở trong phòng mình? Kỳ Nhiên ngồi xuống sofa, dáng ngồi cực kỳ thoải mái, khóe môi hơi nhếch lên, chán quá nên ra ngoài dạo một lúc. Sao lại biết em ở phòng này? Anh đi hỏi. Anh hỏi ai? Kim Hề cau mày. Trong studio này, Kỳ Nhiên chính là nhân vật quan trọng nhất, nhất cử nhất động của anh đều được người khác để mắt đến. Tuy Kim Hề và anh là người quen cũ, nhưng năm tháng thoi đưa khiến bọn họ cũng dần trở nên xa lạ, mà cô lại không thích cái kiểu nghênh ngang thế này. Cái cô thích chỉ là cảm giác nhận được sự yêu thích và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người khi đứng trên sân khấu, chứ không phải là một mối quan hệ cá nhân. Em yên tâm, trợ lý của anh đã nghe ngóng hết tất cả phòng hóa trang của các thí sinh. Có lẽ đoán được điều cô đang băn khoăn, Kỳ Nhiên đã giúp cô xóa tan nỗi lo lắng. Khóe môi Kim Hề dần giật, trông cô không có cảm xúc gì. Bầu không khí im lặng chưa kịp kéo dài đến một giây, Kỳ Nhiên đã lên tiếng hỏi, em biết sẽ gặp anh ở đây à? Ừm. Thế sao không nhắn uy chát cho anh? Nhắn cho anh làm gì? Tốt xấu gì cũng phải báo với anh một tiếng là em cũng ở đây chứ. Em có biết là lúc nhìn thấy danh sách thí sinh anh đã bất ngờ thế nào không? Kỳ Nhiên bây giờ là miếng bánh thơm trong showbiz, lịch trình của anh gần như đã được xếp kín. Anh tham gia chương trình này cũng chỉ vì MC là bạn tốt của anh, nể mặt bạn nên anh mới đến. Vội vàng chạy từ nơi khác về Nam Thành, anh không có thời gian xem lịch trình cụ thể của chương trình. Hôm nay đến đây, nhìn lướt qua danh sách các thí sinh tham gia do tổ đạo diễn mang đến, ánh mắt hờ hững bất chợt khựng lại. Kim Hề, Vũ đoàn Ba Lê Nam Thành. Họ Kim vốn rất hiếm, đằng này lại cùng họ cùng tên, lại còn học Ba Lê. 90% là cô rồi. Kim Hề cười nói, sớm muộn gì cũng gặp thôi mà. Đôi mắt đang nhìn cô bỗng dưng hơi nheo lại, anh bất ngờ đổi giọng, có phải bạn trai em không cho em liên lạc với bạn khác phái không? Anh nói nhảm gì đấy? Ai biết được? Nếu anh mà có cô bạn gái như em, anh cũng không thích em giao du với tên khác đâu. Kim Hề ngẩng lên lườm anh một cái, thế anh nói chuyện với bạn gái người khác thì có đúng mực không? Cô vẫn giống như xưa. Hễ người ta nói một câu là cô lại đáp lại một câu, lực sát thương chẳng hề kém cạnh. Kỳ Nhiên bật cười, Thiên Nga nhỏ này, sao em vẫn như ngày xưa thế? Muốn ăn hiếp em một tí cũng không được, không ngoan tẹo nào. Kim Hề hừ một tiếng, mặc kệ anh. Khi Kim Hề và Kỳ Nhiên đang ôn chuyện với nhau, ở bên kia, Hạ Tư Hành nhìn đăm đăm điện thoại bị cúp ngang, ánh mắt tối sầm. 2 giờ chiều, kết thúc giờ nghỉ trưa, mọi người lục tục trở về văn phòng làm việc. Trịnh Lê và Uông Húc là sinh viên thực tập nên không bận rộn như các bác sĩ khác, hai người cầm mấy cốc cà phê từ quán cà phê cạnh bệnh viện, vừa nói chuyện vừa đủng đỉnh thả bước về văn phòng. Uông Húc đặt cà phê lên từng bàn làm việc của mọi người. Cốc cuối cùng là của Hạ Tư Hành. Đàn anh, Americano đá. Âm thanh mất hút khi chạm phải gương mặt lạnh như băng của Hạ Tư Hành. Đàn anh không vui sao? Cậu chàng đánh bạo hỏi. Hạ Tư Hành thu lại cảm xúc, nhưng gương mặt vẫn rét căm căm, hàng mày nhún vẻ mất kiên nhẫn, không trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu mà chỉ nhận lấy ly Americano đá trước mặt, cảm ơn cậu. Uông Húc biểu môi, không thèm hỏi nữa, trở lại chỗ ngồi tiếp tục tán dóc với Trịnh Lê. Hạ Tư Hành cầm ly Americano đá trên bàn lên, đá đã tan đi, đọng lại một lớp hơi nước bám trên thân ly. Anh uống một hớp hơn nửa ly, chất lỏng lạnh buốt đi thẳng qua cuốn họng, kích thích đến độ nướu răng cũng rung lên vì buốt. Bỗng, anh nghe thấy Uông Húc gọi mình. Đàn anh, có phải nữ thần của em cũng tham gia chương trình E-Dancer Turfer for E-Am không? Hạ Tư Hành, nữ thần của cậu là ai? Uông Húc, bạn gái của anh đấy. Lòng bàn tay anh áp lên thành ly lạnh lẽo, đánh mắt lườm sang Uông Húc, bạn gái tôi thành nữ thần của cậu từ khi nào thế? Giọng điệu không nhanh không chậm, Uông Húc có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm đâu đây? Uông Húc khựng lại, đầu óc nhanh nhạy đáp trả, đương nhiên là từ khi biết cô ấy là bạn gái của anh rồi. Chinh phục được nam thần duy nhất trong lòng em thì không phải là nữ thần chứ là gì? Trịnh Lê ngồi bên cạnh dần giật khóe môi. Cô nàng cúi gầm đầu nhắn tin cho cậu ta, xem bộ dạng nịnh đầm của anh kìa, đúng là hết thuốc chữa. Nghe thấy thế, Hạ Tư Hành khẽ cười. Uông Húc lại hỏi tiếp, đàn anh, nữ thần của em tham gia chương trình kia thật sao? Hạ Tư Hành, sao cậu biết? Em thấy trên mạng, ầy. Uông Húc đưa poster quảng bá của chương trình ở trên mạng cho Hạ Tư Hành xem, tặc lưỡi đánh giá, không hổ danh là nữ thần, ảnh chất lượng thấp thế này mà cũng thấy cô ấy xinh nữa. Tuy bình thường Trịnh Lê hay chí chóe với Uông Húc, nhưng lần này cô nàng cũng đồng ý với anh chàng, mấy người kia toàn là ảnh đã qua Photoshop mấy lần. Chỉ có ảnh của nữ thần trông như chụp đại rồi gửi cho chương trình vậy. Nhưng dù có chụp đại thì trông vẫn rất xinh. Hạ Tư Hành ngước mắt, vừa nhìn thấy tấm ảnh anh tiện tay chụp cho cô khi hai người xuống nhà tản bộ, tâm trạng bức bối vừa nãy đã vơi đi không ít. Song giọng anh vẫn hờ hững như trước, cô ấy có tham gia. Uông Húc, thế thì em nhất định phải dành thời gian đu show này rồi. Vì nữ thần của em. Trịnh Lê, vì nam thần của em. Em cũng sẽ đu sâu. Uông Húc hoảng hồn, nam thần của cô không phải là tôi à? Trịnh Lê trợn trắng mắt, anh đúng là, mặt mũi thì bình thường mà lúc nào cũng tự tin quá đáng. Uông Húc cười hền hệt, hỏi cô nàng, không lẽ nam thần của cô là Kỳ Nhiên? Đúng thế. Anh ta hấp dẫn cô ở điểm nào? Bề ngoài chẳng phải cũng chỉ có thế thôi sao, mũi ra mũi, mắt ra mắt, tôi thấy tôi cũng chẳng khác anh ta là bao. Trịnh Lê câm nín vài giây, sau đó nói, có thể là vì anh ấy không tự tin như anh, tôi lại thích đàn ông khiêm tốn. Uông Húc, anh đây chưa đủ khiêm tốn à? Trịnh Lê không nhịn được nữa, tôi muốn xé nát cái miệng này của anh lắm rồi đấy. Uông Húc vờ hoảng hốt, quay sang cầu cứu Hạ Tư Hành, đàn anh, Trịnh Lê muốn bạo lực học đường với em. Đúng lúc có bệnh nhân gọi, Hạ Tư Hành đứng dậy, đi tới trước cửa phòng làm việc thì nghiêng đầu nhìn lướt qua, bâng quơ đáp. Bị thương thì xuống nhà thuốc dưới lầu mua đồ sơ cứu, đừng vào phòng cấp cứu gây phiền phức cho bác sĩ người ta. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, ở đây là bệnh viện chứ không phải trường học, phải nói là bạo lực bệnh viện. Chuyện tin hay. Trịnh Lê và Uông Húc nhìn nhau, hai người đều cảm thấy tâm trạng bác sĩ Hạ hôm nay không được vui vẻ cho lắm. Vừa dứt lời, anh đưa tay mở cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng anh cũng biến mất trong tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, cửa phòng trang điểm chợt vang lên tiếng gõ cửa. 3 tiếng gõ cực kỳ lịch sự. Ngay lập tức, người đó cất giọng hỏi, Kỳ Nhiên. Anh có trong đó không? Kỳ Nhiên cau mày, uể oải đáp lại, ra ngay đây. Trong phòng cách âm rất tốt, người bên ngoài không nghe thấy đáp lại, hỏi thêm lần nữa, Kỳ Nhiên. Âm thanh đã hạ thấp xuống, như sợ có người nghe thấy. Kim Hề bất lực đành phải đứng dậy đi mở cửa. Chào cô. Nhìn thấy vẻ ngoài của cô gái trước mặt, hai mắt Lâm Mông như bừng sáng. Chào cô tìm Kỳ Nhiên sao? Ừ, tôi nghe trợ lý nói cậu ta ở đây. Đây. Kỳ Nhiên ngồi bất động trên sofa, chẳng phải tôi đã nói lát nữa tôi sẽ về sao? Sao chị còn đến đây? Đây là nơi mà anh có thể chạy tới chạy lui ư? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích la cà thế hả? Tôi phải lấy còng cậu lại thì cậu mới không chạy đi lung tung nữa đúng không? Lâm Mông là quản lý của Kỳ Nhiên, lúc mắng anh cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, không hề chừa lại mặt mũi cho anh. Kỳ Nhiên, thế thì tôi sẽ báo cảnh sát. Lâm Mông xì một tiếng, ánh mắt như vô tình liếc sang Kim Hề, không giới thiệu với tôi à. Kỳ Nhiên, đây là Kim Hề, là... Trong lúc giới thiệu quan hệ giữa hai người, chẳng hiểu sao anh lại khựng lại. Là hàng xóm hồi còn bé. Kim Hề tiếp lời một cách tự nhiên. Trong lời cô còn thêm một cụm, hồi còn bé. Ánh mắt Kỳ Nhiên tối lại chỉ trong một giây, ngay sau đó đã bị ý cười nhấn chìm. Chơi với nhau từ nhỏ. Lâm Mông là quản lý nên rất thông minh, trong nháy mắt đã hiểu ra ngay, thanh mai trúc mã, xa cách nhiều năm, bây giờ gặp lại. Vẻ mặt Kim Hề không thay đổi, mỉm cười lịch sự nhưng vẫn mang theo vẻ xa cách lạnh lùng. Kỳ Nhiên đứng dậy, giả vờ nho nhã làm gì, mắt mệt. Anh hất cằm với Kim Hề, anh đi trước đây, có gì nhắn qua uy chát nhé. Kim Hề, ừm. Kỳ Nhiên đi không lâu thì người bên ekip chương trình đến báo Kim Hề ra sân khấu tập hợp, chuẩn bị quay phần mở màn. Phần mở màn được quay rất nhanh. MC giới thiệu thí sinh dự thi và ban giám khảo. Từng người bước lên sân khấu, màn hình LED sau lưng sẽ hiện lên lý lịch của người đó, có thể là XXX giải thưởng hoặc là XXX những cuộc thi mình đã tham gia. Tiến độ của chương trình khá nhanh, không dài dòng câu giờ, sau khi giới thiệu xong sẽ chuyển cảnh đến vòng thi đầu tiên. Vòng đầu tiên là vòng thi solo, thời gian ghi hình chính thức vào tuần sau. Thời gian trống của tuần đó sẽ dành cho các vũ công, dàn nhạc và bên phía ánh sáng sân khấu bàn bạc với nhau. Đương nhiên, vì để đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất cho từng phần trình diễn, lúc thí sinh biểu diễn trên sân khấu, các thí sinh khác sẽ được yêu cầu ở lại phòng trang điểm, không được xem màn dự thi của người khác. Trình tự lên sân khấu biểu diễn cũng được áp dụng bằng hình thức đơn giản nhất, rút thăm. Giữa sân khấu được thiết kế hõm xuống một khoảng, dành không gian cho đoàn diễn tấu biểu diễn. Mạnh Ninh bò từ dưới lên đi đến cạnh Kim Hề, liếc sang cô, tiết mục thứ hai từ dưới đếm lên. Kim Hề đáp, áp chót. Tốt mà. Mạnh Ninh đồng ý, đúng là thế. Dừng lại một lúc, cô nàng nói thêm, nhưng cậu mà diễn xong thì ít nhất đã 10 giờ tối rồi. Mỗi ngày về đến nhà cũng phải 11, 12 giờ đêm, mình thấy cái thăm này không ổn lắm. Chẳng phải vừa hay tan làm cùng lúc với cậu sao? Tuy không phải phần biểu diễn nào cũng cần đàn solo làm nhạc đệm, nhưng Mạnh Ninh là thành viên trong đoàn diễn tấu, cô hẳn phải cùng chờ đoàn mình tan làm cùng. Mạnh Ninh ngẫm nghĩ, thôi không cần đâu, cậu cứ về trước, mình về sau. Kim Hề chợt bật cười, mình về cùng cậu không được hả? Mạnh Ninh thật thà đáp, chỉ là mình cảm thấy, tuy bọn mình cùng về, nhưng tiền bọn mình kiếm được đâu có giống nhau, mình kiếm được nhiều hơn cậu mà. Thế nên cậu cứ về sớm đi, không cần chờ mình đâu. Kim Hề không nhịn được bật cười thành tiếng. Trên thực tế, thời gian tan làm còn trễ hơn mọi người nghĩ. Vì đây là buổi tổng duyệt đầu tiên, mỗi một vũ công đều có rất nhiều ý tưởng, có nhiều đòi hỏi phức tạp, yêu cầu đối với đoàn diễn tấu cũng nhiều hơn, song đây không có gì gọi là rắc rối, bởi vì đây chính là thái độ nghiêm túc đối với sân khấu. Đồng hồ đã hiển thị 9 giờ rưỡi tối rồi mà vẫn chưa đến lượt Kim Hề. Cô ngán ngẩm ngồi chờ trong phòng trang điểm, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, có tin nhắn từ WeChat, bấm vào xem mới biết là tin nhắn của Hạ Tư Hành. Hạ Tư Hành, mấy giờ em xong việc? Kim Hề, không biết nữa, chắc là hơi trễ, anh ngủ trước đi. Hạ Tư Hành, anh đang ở bên ngoài, xong việc thì gọi cho anh. Kim Hề khựng lại một giây, anh đến đón cô sao? Ngay sau đó, cô vội gọi cho anh nhưng đối phương từ chối cuộc gọi. Kim Hề nhíu mày, ngón tay gõ bàn phím cũng dùng lực mạnh hơn, lộ rõ cảm xúc hiện tại của cô, sao anh không nghe máy? Hạ Tư Hành, anh ngủ một lát, lát nữa em cứ gọi cho anh là được. Anh lảng tránh câu hỏi của cô khiến cơn khủng hoảng bất chợt dâng trào trong lòng. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chưa kịp suy nghĩ thì cửa phòng trang điểm đã được người ta mở ra, Kim Hề, đến lượt cô rồi. Vâng. Kim Hề vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt, vẻ lạnh lùng lướt qua là thẳng những nếp uốn nơi chân mày. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, bước lên sân khấu trao đổi vài câu với staff, nói qua một lần đã đạt được ý kiến thống nhất, sau đó cô bắt đầu biểu diễn. Phần trình diễn kéo dài 10 phút, điệu múa vừa kết thúc, cô không đứng lại nghỉ mệt mà kiểm tra những lỗi sai vừa rồi, lại tiếp tục trao đổi với staff. Quay đi quay lại những 9 lần, cuối cùng cũng hài lòng. Đồng hồ trên tường của phòng tập hiện lên thời gian hiện tại, 11 giờ 25 phút. Cô xoa hàng chân mày, cúi đầu cảm ơn mọi người. Lúc đi đến đoàn diễn tấu, cũng chính là đoàn diễn tấu của Vũ đoàn 3 Lê Nam Thành, đều là những gương mặt quen thuộc, hơn nữa còn có Mạnh Ninh ở đó. Mọi người thở dài cất giọng đầy hâm mộ, sướng thật đấy, cô có thể về nhà rồi, bọn tôi còn phải cày thêm 2 tiếng nữa. Từ 2 giờ chiều đến giờ, đoàn diễn tấu đã làm việc hơn 10 tiếng. Mạnh Ninh đã quen với công việc 9 giờ làm 5 giờ về, trưa nghỉ 2 tiếng, bây giờ vẫn còn rất phấn chấn. Cô nàng trừng mắt với Kim Hề, mình thật hạnh phúc, hôm nay mình kiếm được biết bao nhiêu là tiền. Kim Hề, cậu mà đoạt giải quán quân thì mình sẽ tặng cậu một cái túi. Mọi người buồn cười vì câu nói của cô nàng, cố tình hỏi gặn, túi thịt hay túi rau? Mạnh Ninh, này! Không được ăn hiếp người ta. Kim Hề cũng cười, nhưng không trả lời câu nói vừa nãy của Mạnh Ninh. Lúc tuyển chọn người xuất ngoại tiến tu ở Vũ đoàn, cô tự tin như thế là vì hiểu rõ thực lực của mọi người nên mới chắc chắn như thế. Nhưng giờ đây, cô không nắm rõ thực lực của những người kia, không thể nào A Tầm Phù mà đưa ra lời hứa hẹn. Cô không người nói với Mạnh Ninh, mình không chờ cậu về chung được, Hạ Tư Hành đã chờ mình 3 tiếng rồi, mình về trước đây. Mạnh Ninh phất tay, cậu về đi, đi đường cẩn thận đấy. Kim Hề vẫy tay chào bạn, sau đó chạy nhanh xuống sân khấu. Sợ Hạ Tư Hành chờ lâu, Kim Hề không quay về phòng trang điểm mà rời khỏi sân khấu, đi thẳng về phía lối ra của trường quay. Vừa đi cô vừa gọi cho Hạ Tư Hành. Trời đã cuối tháng 9. Gió thu mang theo cơn lạnh se se, vì đi gấp nên cô không mang theo áo khoác. Cơn gió cứ thổi ập vào người gãy lên một lớp da gà. Ngay khi điện thoại được bắt máy, cô đã nhìn thấy chiếc xe của Hạ Tư Hành cách đó không xa đang ẩn mình trong màn đêm, hai ngọn đèn trước xe lấp lóa ánh sáng chói mắt. Sao không mặc thêm áo? Điện thoại vừa kết nối, cô lại nghe thấy câu này đầu tiên. Kim Hề dừng bước, sợ anh chờ lâu. Anh đã chờ đến giờ thì còn ngại gì vài phút. Nhưng em muốn gặp anh. Trong lúc hai người nói chuyện, Hạ Tư Hành đã bước xuống xe, trên tay còn cầm thêm một chiếc áo khoác. Anh sải bước đến bên cô, cúp điện thoại, khoác áo của anh lên người cô. Áo anh không to mấy, nhưng khung xương Kim Hề khá nhỏ, lại luyện múa từ bé nên thân hình mảnh mai, mặc đồ của anh cứ giống như mấy bạn nhỏ lén mặc đồ của người lớn trong nhà. Hạ Tư Hành đưa tay chỉnh lại cổ áo, che khuất mặt cô. Kim Hề ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt xinh đẹp động lòng người mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng cũng tràn ngập sự vui vẻ. Hạ Tư Hành, em mệt quá, nhưng vừa nghĩ đến chuyện anh đang ở đây chờ em là em không còn thấy mệt gì nữa. Vào khoảnh khắc ấy, Hạ Tư Hành thầm nghĩ, anh ghen cả ngày hôm nay, bực bội cả ngày đều là công cốc. Người con gái trước mặt đây chỉ thuộc về mỗi một mình anh. Trước giờ vẫn như thế. Ánh đèn đường hắt xuống những tia sáng lờ mờ, bao lấy gương mặt dịu dàng của Hạ Tư Hành. Anh đưa tay giữ chặt chiếc áo khoác trên người cô, cũng đã thu hết dáng vẻ nũng nịu lấy lòng của cô vào đáy mắt. Đúng vậy. Anh biết cô cố tình dỗ anh vui. Cô lấy lòng anh là vì anh ở đây chờ cô lâu như thế chứ không phải là vì chuyện gì khác. Hạ Tư Hành cất giọng bình tĩnh, lên xe đi. Kim Hề sững người. Định nói gì đó nhưng anh đã xoay người mở cửa ghế phụ cho cô. Chần chờ vài giây, Kim Hề đành ngồi lên xe. Trên đường về, bầu không khí trong xe hiếm khi nào yên tĩnh như thế. Kim Hề bận cả ngày, theo lẽ thường thì cô nên vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao lại không tài nào thiếp đi được. Không khí trong xe vừa ngột ngạt vừa bí bách, trên người người đàn ông toát ra một luồng áp suất thấp thiếp chặt lấy hô hấp của cô. Kim Hề đắn đo một lúc, sau đó mới vờ hỏi thăm anh, hôm nay bệnh viện không bận hả anh? Hạ Tư Hành, ừ. Anh đến đây từ khi nào thế? Lúc gửi tin nhắn cho em. À. Tầm mắt cô rơi lên góc nghiêng hơi bạnh ra của anh, ánh đèn đường nhấp nháy thoạt sáng thoạt tối hắt lên gương mặt không rõ cảm xúc, thoáng lộ ra vẻ bực dọc và mất kiên nhẫn. Anh đang bực chuyện gì? Kim Hề quả thật không biết. Dừng đèn đỏ, Hạ Tư Hành quay sang nhìn Kim Hề, giọng điệu đều đều, ghi hình vui không? Cũng được, nhưng mệt quá. Thế à? Khóe môi anh khẽ dần giật, cuối cùng vẫn không kiềm chế được lửa giận đã nín nhịn suốt cả ngày hôm nay, mấy chàng trai ghi hình cùng có phải đẹp trai lắm không? Không biết nữa, em không có nhìn kỹ. Cô thật thà đáp. Kim Hề không có hứng thú với mấy thanh niên hip hop, cô chỉ gặp bọn họ trong phần giới thiệu, sau đó thì không thèm nhìn tới nữa. Cô ngẩn ra một lúc, thấy Hạ Tư Hành không đáp lại, chợt vỡ lẽ, Nam à. Hạ Tư Hành không nói không rằng, tập trung lái xe. Về đêm, ánh đèn giao thông càng thêm tỏ, từ màu đỏ chuyển sang ánh xanh sáng rực hắt lên gương mặt anh, tạo ra một cảm giác quỷ dị, hơn nữa còn có cảm giác mỉa mai khó nói. Anh đang ghen đúng không? Kim Hề cười. Hạ Tư Hành, ghen gì? Anh nghe thấy giọng của Kỳ Nhiên trong điện thoại. Kim Hề đáp đầy chắc nịch, thế nên anh ghen đúng không? Anh tập trung nhìn đoạn đường phía trước, đôi mắt hơi nheo lại, giấu đi vẻ bực dọc và châm biếm bên trong. Cửa xe được hạ xuống một nửa, gió thu xe lạnh thốc thẳng vào mặt, nhưng lại không thể xua tan sự phiền muộn dai dẳng bám lấy anh không buông. Nơi khóe mắt, anh trông thấy bờ môi Kim Hề khẽ nở một nụ cười, có vẻ như chẳng màng đến tâm trạng của anh. Chiếc xe đang lao đi vùng vụt đột ngột dừng lại, vì thắng gấp nên lốp xe ma sát trên mặt đường tạo ra âm thanh chói tai giữa đêm khuya. Nửa người Kim Hề đổ về phía trước theo quán tính, ngay sau đó lại bị dây an toàn giật ngược trở về, lưng đập vào lưng ghế, dây an toàn thiết chặt ngay xương sườn của cô, đau điếng người. Cô kéo dây an toàn, mỉm cười hỏi, anh ghen thật đấy à? Hạ Tư Hành vẫn giữ bình tĩnh, em vui lắm sao? Kim Hề đáp, vui chứ. Anh nhìn cô một lúc, không nói lời nào. Đang định khởi động xe lại lần nữa, Kim Hề chợt lên tiếng, em đói rồi, mình xuống mua gì ăn đi. Xe bọn họ vừa hay dừng ngay trước một cửa hàng tiện lợi, Kim Hề mở cửa xe đi vào trong tìm đồ ăn. Đến khi chọn xong, bên cạnh cô lại xuất hiện một bóng người, em chưa ăn cơm tối sao? Chuyện tiên hiệp hay. Đồ ăn nhanh không ngon, em chỉ uống một ly sữa chua thôi. Kim Hề nói. Sao không gọi đồ ăn? Em quên mất. Hạ Tư Hành cụp mắt, vẻ bất đắc dĩ thoáng lướt qua. Anh có thể nhìn ra cô đang rất đói, chỉ mỗi ô đen mà cô đã lấy hai chén, mỗi tay cầm một chén. Ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn tủ sữa chua cách đó không xa. Nhận được tín hiệu trong mắt cô, Hạ Tư Hành đi sang cầm lấy loại sữa chua mà cô hay uống nhất. Lấy hai ly đi anh. Cô nói. Hạ Tư Hành thu lại bước chân, vị nào? Dâu tây. Em đúng là uống hoài không ngán. Từ trước đến nay cô chỉ uống mỗi vị dâu tây và vị nguyên bản. Anh hỏi, có muốn đổi vị khác không? Kim Hề từ chối ngay lập tức. Không, em chỉ uống hai vị này thôi. Vì thế anh chọn lấy hai ly sữa chua vị dâu tây và vị nguyên bản từ trong một rừng đủ loại các vị sữa chua, dẫn cô ra ngoài quầy thu ngân tính tiền. Nhân viên nói, 47 tệ 8 hào ạ. Kim Hề quay sang, anh ơi, trả tiền kìa. Động tác cầm điện thoại của Hạ Tư Hành chợt khựng lại. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một đường cong hí hửng và đầy khiêu khích, anh, ra ngoài mà không mang tiền theo à. Anh thế này thì sao mà cưa gái được đây? Biết rõ mỗi khi cô dùng giọng điệu ngọt ngào và nói mấy câu lấy lòng thế này, cô đều gọi anh là anh, dù anh có giận thế nào cũng phải dịu xuống vài phần. Đây đúng là định mệnh không cách nào khống chế được. Hạ Tư Hành cười gằn, sau khi lấy di động quét mã trả tiền, anh đưa tay kia ra ôm lấy eo cô rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trăng đêm nay vừa sáng vừa tỏ, áng mây vẫn chưa che hết một nửa vầng trăng. Kim Hề chợt nói, ngồi nghỉ một lát nhé anh. Hạ Tư Hành, không về xe ngồi à? Cô lắc đầu, ăn trên xe có mùi, khó chịu lắm. Vừa khéo bên cạnh có mấy cái ghế dựa, hai người lần lượt ngồi xuống. Kim Hề ghim một viên thịt dơ lên trước mặt Hạ Tư Hành, anh ăn không? Anh nhìn xuống, ngon không em? Ngon lắm, anh thử đi. Thế là anh há miệng, đang định cắn một cái thì viên thịt trước mắt bỗng dưng như mọc cánh, bay vào miệng Kim Hề, còn kẻ đầu têu thì cười đến là khoái chí. Gương mặt căng cứng của Hạ Tư Hành cũng dần dịu xuống. Vui lắm à? Vui chứ. Cô cười rồi nói tiếp, thấy anh ghen, em vui lắm. Khóe môi anh dần giật. Kim Hề ăn hết ô đen, đang định cầm ly đi vứt, nhưng chớp mắt một cái, tay cô trống không, cái ly đã bị Hạ Tư Hành giành lấy. Anh đứng dậy đi tới chỗ thùng rác đằng trước, ném ly ô đen vào rồi xoay người quay trở lại ngồi xuống cạnh cô. Sau lúc ấy, hai người im lặng không nói gì. Gió đêm lượn lờ quấn quýt, Kim Hề chậm chậm ngã đầu lên bờ vai anh. Cô nhìn ánh trăng trên cao, cất giọng dịu dàng, Hạ Tư Hành này, tự dưng em thấy như bây giờ thật hạnh phúc. Hạ Tư Hành ngước mắt lên, sao? Kim Hề, chỉ cần ngồi đây ngắm trăng, không có ai đến quấy rầy chúng ta, thật hạnh phúc. Mấy đầu ngón tay đặt trên eo cô dần dần thả lỏng. Kim Hề nói, thật ra em không hiểu tại sao anh lại nổi cơn ghen, vì Kỳ Nhiên ư. Chính là người mà anh đã nghe thấy giọng của anh ấy lúc chúng ta gọi điện với nhau đấy. Lúc này cô mới giải thích lại đầu đuôi sự tình, giới thiệu thân phận Kỳ Nhiên cho anh rõ. Quan hệ giữa em và anh ấy có lẽ cũng giống như quan hệ giữa anh, Giang Trạch Châu và Châu Dương vậy. Có điều sau đó bọn em rời khỏi Giang Thành rồi mất liên lạc. Trước đây ông ngoại cũng từng nhắc đến anh ấy mà, anh không nhớ sao? Bọn em ở cùng một khu, anh ấy luôn dẫn bạn gái vào ngõ. Ừm, thân mật. Sau khi chuyển đến Nam Thành thì em không gặp anh ấy nữa, cũng mất liên lạc luôn. Thật ra hôm nay không phải là ngày đầu tiên bọn em gặp lại nhau, em đã gặp anh ấy ở quán bar của Châu Dương vào cái hôm sinh nhật anh đấy. Anh ấy vẫn như xưa, vẫn tán gái bất chấp không màng trường hợp. Còn chương trình này thì đến tận hôm qua em mới biết anh ấy cũng tham gia, hơn nữa còn tham gia với tư cách là giám khảo. Thế nên khi gặp lại anh ấy, em không hề ngạc nhiên là vì thế. Trong làn gió đêm, lá cây rì rào đung đưa. Kim Hề nhìn anh với đôi mắt trong veo, anh có hài lòng với lời giải thích này không? Ánh mắt chạm nhau. Cánh tay ôm lấy eo cô chợt siết chặt, anh đổ người về phía trước, áp cô dựa vào lưng ghế lạnh buốt. Cô dán lên vòng nờ dê ực anh, chạm phải đôi mắt đen lay láy đang khóa chặt trên người mình. Giải thích sớm một chút chẳng phải tốt hơn sao, sao lại đợi đến giờ mới nói. Hô hấp nặng nề phả lên gương mặt cô, chất giọng trầm khàn trong làn gió mang theo hơi lạnh của đêm thu. Kim Hề khẽ cười, đúng thế. Giọng điệu cực kỳ dịu dàng, nhưng hiếm có dịp thấy anh ghen, em phải tận hưởng một lát. Anh đáp lại bằng một tràng cười vô cảm. Kim Hề, sao lại có người nổi cơn ghen mà vẫn đẹp trai như thế chứ? Hạ Tư Hành nghe thế thì nhướng mày, tiếp đi. Kim Hề, tiếp gì cơ? Hạ Tư Hành, khen tiếp đi, để anh xem em có thể khen tới đâu. Kim Hề cười đến là vui vẻ, cả người như đổ ập vào lòng anh. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên, khẽ MT cầm anh một cái, Hạ Tư Hành, anh thật nhỏ mọn. Đang khen anh đấy hả? Đương nhiên là không rồi. Hạ Tư Hành ngã người ra sau, cánh tay ôm cô cũng buông lỏng, còn muốn anh ôm à? Tránh ra. Tuy nói thế, nhưng anh vẫn đưa tay ôm hờ lấy cô. Kim Hề, vậy em tránh thiệt đó nha. Em nhào vào lòng người khác. Giọng anh lạnh xuống, em cứ thử đi rồi biết. Đấy anh xem đi, đồ nhỏ mọn. Hạ Tư Hành không ừ hử gì, anh tựa vào ghế, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mang một vẻ xa xăm và tĩnh mịch. Trăng sáng vằng vặc, in vào đáy mắt một khoảng rực rỡ. Kim Hề vẫn líu lo không ngừng, luôn miệng chê anh hẹp hòi. Nhưng khóe môi anh không kìm được mà nhếch lên. Đúng thế. Anh là một người vừa ngang ngược vừa ích kỷ. Chỉ vì nghe thấy giọng đàn ông xa lạ trong điện thoại của cô mà tâm trạng xuống dốc cả một ngày. Bình thường anh lạnh lùng xa cách, nhưng ít nhiều cũng được khen là bình dị gần gũi. Nhưng hôm nay, mọi người trong khoa đều có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và nguy hiểm toát ra từ người anh. Ngay cả khi phẫu thuật, Lâm Lập Huân đã cố gắng điều tiết bầu không khí của phòng mổ vốn đang sôi nổi chỉ vì một ánh mắt của anh mà lập tức đóng băng. Sau khi giải phẫu kết thúc, Lâm Lập Huân liền hỏi anh, có chuyện gì thế? Hạ Tư Hành khép mắt, Biết rõ tâm trạng của mình đã ảnh hưởng đến mọi người, em xin lỗi, em sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng công việc nữa. Có gì đâu, em đâu có làm ảnh hưởng công việc, chỉ là... Lâm Lập Huân nói, đây là lần đầu tiên thầy thấy em như thế, nói sao nhỉ? Khó tiếp cận, mà cũng không dám đến gần. Hạ Tư Hành xoa hàng chân mày, im lặng không nói lời nào. Lâm Lập Huân lại hỏi, cãi nhau với bạn gái rồi đúng không? Nét mặt Hạ Tư Hành chợt thay đổi, sao thầy lại nghĩ em cãi nhau với bạn gái? Khoan hẳn bàn đến em, người khác ở tuổi của em sẽ không cãi nhau với ba mẹ hay bạn bè mà giận dỗi thế này. Huống hồ đó là em, người hiếm khi nào để lẫn lộn cảm xúc cá nhân vào công việc, cũng hiếm khi nhắc đến chuyện riêng tư trước mặt mọi người. Lâm Lập Huân không bận tâm, có cảm giác xa cách cũng là một điều tốt. Hạ Tư Hành cầm ly cà phê trên tay, lẳng lặng nở nụ cười. Lâm Lập Huân, cãi nhau với bạn gái hả? Thầy cũng từng trải qua độ tuổi như em, lúc ấy suốt ngày cãi nhau với cô của em, bà ấy trách thầy mãi cắm đầu vào công việc mà không ở bên bà ấy. Thầy không dám phản bác, thế nên vừa kết thúc công việc là quấn lấy bà ấy như một con chó cu, dỗ ngon dỗ ngọt mãi mới đổi được một nụ cười của bà ấy. Hạ Tư Hành không tài nào tưởng tượng được dáng vẻ khi ấy của thầy mình. Lâm Lập Huân thở dài, rầu rĩ đáp, mới vừa nhớ lại, cảm thấy khoảng thời gian ấy cứ như đã trải qua một đời, suốt ngày quấn quýt lấy nhau, chỉ cần bên cạnh cô ấy xuất hiện một người đàn ông, bất kể có quan hệ với cô ấy hay không thì mình vẫn ghen bóng ghen gió cả ngày. Có phải em thấy khó tin lắm đúng không? Nhưng chẳng còn cách nào khác, đàn ông mà, dù có trưởng thành thì cũng sẽ trở nên ngây thơ ở trước mặt người con gái mình yêu. Ánh mắt Hạ Tư Hành dần thẫm lại, thật sao ạ? Thấy anh cuối cùng cũng chịu đáp lại, Lâm Lập Huân biết mình đã đoán trúng rồi. Ông khẽ cười, vỗ vai Hạ Tư Hành, nói với giọng của người từng trải, ghen tuông là chuyện thường tình, có ai yêu mà không ghen đâu. Quan trọng là có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương, sau đó phải thẳng thắn với nhau. Để giữ gìn một đoạn tình cảm, ngoại trừ sự yêu thích ra thì phải cần thêm chất xúc tác là thẳng thắn nữa. Nói hết một đoạn dài, Lâm Lập Huân không nhiều lời thêm. Ông dẫn dắt bao nhiêu lứa sinh viên, chỉ có Hạ Tư Hành là học trò mà ông tâm đắc nhất. Ông biết Hạ Tư Hành sẽ lĩnh ngộ những lời ông nói hôm nay. Vì thế ông nhường lại không gian cho anh, để anh tự mình suy ngẫm. Thẳng thắn. Hạ Tư Hành nghĩ, giữa anh và Kim Hề, thời gian thẳng thắn với nhau đa phần đều là tiếp xúc thân thể. Cô tựa như hồ ly tinh, vừa xuất hiện đã cướp mất thần trí của anh, khiến anh không tài nào giữ vững bình tĩnh. May mắn thay. Sau khi cảm nhận được tâm trạng của anh, cô không hề giấu giếm mà thành thật giải thích rõ ràng quan hệ giữa cô và người đàn ông kia. Hơn một giờ sáng, Hạ Tư Hành có một nhóm WeChat, thành viên chỉ có anh, Châu Dương và Giang Trạch Châu. Bình thường chỉ có Châu Dương và Giang Trạch Châu tám nhảm với nhau trong nhóm, hoặc là hẹn nhau ra ngoài nhậu. Bọn họ không bao giờ hẹn Hạ Tư Hành, bởi vì bọn họ biết có hẹn cũng như không, và họ cũng biết, nếu muốn hẹn anh thì cứ việc hẹn thẳng Kim Hề. Bởi vì chỉ cần Kim Hề đến thì Hạ Tư Hành cũng sẽ theo đến. Đã giữa khuya, nhưng Châu Dương vẫn còn nhắn vào nhóm rủ Giang Trạch Châu ngày mốt đi ăn. Giang Trạch Châu, không rảnh. Châu Dương, thứ hai cậu bảo bận, thứ ba cậu cũng bảo không rảnh. Ok, anh đây không hẹn vào ngày thường nữa, nhưng ngày mai là thứ bảy, cậu làm gì mà bảo bận hả? Giang Trạch Châu, có một hạng mục đầu tư. Châu Dương, cậu đầu tư gì nữa đấy? Cậu kiếm nhiều tiền để làm gì? Thằng FA đáng thương. Bị từ chối nên Châu Dương bực mình, biết Hạ Tư Hành không bao giờ xem tin nhắn nhóm, thế là mắng lây sang Hạ Tư Hành. Còn A Hành nữa, làm bác sĩ có bao nhiêu tiền đâu, không đủ cho công chúa Thiên Nga mua một chiếc váy nữa là. Hôm nay tâm trạng Hạ Tư Hành khá tốt, hiếm khi trả lời lại. Hạng mục đầu tư của cậu ta có phần hùng của tôi, giúp tôi kiếm tiền nuôi công chúa Thiên Nga. Châu Dương cứ ngỡ tối rồi nên mình bị hoa mắt, anh ta dụi mắt, sau khi xác nhận tin nhắn là thật thì hoảng hồn, sao cậu lại xem tin nhắn nhóm. Hạ Tư Hành chẳng thèm để ý đến anh ta. Nói với Giang Trạch Châu, nhớ kiếm nhiều tiền vào, cậu cũng biết mà, công chúa Thiên Nga nhà tôi nuôi tốn tiền lắm. Giang Trạch Châu, hai người nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên cố tình chọc tôi buồn nôn có đúng không? Giang Trạch Châu, phắng. Hạ Tư Hành vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Lúc tắt đèn,

ấn nút trả lời. Trên màn hình hiện lên gương mặt của Giang Trạch Châu và Châu Dương. Ở đây cần phải quẹt thẻ mới được đi lên, bọn họ không có thẻ phòng nên Kim Hề đứng trên nhà bấm mở cửa thang máy cho hai người. Đúng lúc Hạ Tư Hành đi ra rót nước, ai đến thế em? Kim Hề, Giang Trạch Châu với Châu Dương. Chưa được 2 phút, hai người họ đã lên tới nơi. Mặt người nào người nấy đều hầm hầm y chang nhau. Châu Dương xị mặt là vì thức đêm, anh ta vừa bước vào liền đi thẳng về phía phòng ngủ dành cho khách, hai mí mắt díp lại, bước đi như người du hồn, tôi đánh một giấc trước đã, buồn ngủ quá. Còn Giang Trạch Châu là từ vẻ mặt đến hàng mày cau chặt đều không giấu được vẻ bực bội. Hạ Tư Hành ra khỏi phòng bếp, rót cho anh ta một ly nước, sao thế? Giang Trạch Châu xoa hàng chân mày, còn gì ngoài vụ hỏa hoạn kia chứ? Phim trường xảy ra hỏa hoạn, bên chịu thiệt hại nặng nề nhất không phải là ekip chương trình, mà chính là nhà tài trợ rót không ít vốn nhưng vẫn chưa thấy lời đâu. Giang Trạch Châu chưa từng gặp chuyện vừa khó giải quyết vừa phức tạp như thế này. Hạ Tư Hành cũng cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói, tôi đi gọi điện thoại. Tôi đã nói với chú Hạ rồi. Nghe thế, Hạ Tư Hành dừng lại, anh hỏi, ba tôi nói sao? Giang Trạch Châu, trước hết phải chờ xem kết quả điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn của bên cơ quan phòng cháy đã, xem có phải là do người làm hay không, nếu là do người gây ra thì dễ xử lý. Còn nếu như không phải? Anh ta hơi dừng lại, cầm lấy ly nước nốc một hơi nửa ly. Ngước nhìn Hạ Tư Hành, thế thì đành chấp nhận số phận thôi. Nói tới nói lui vẫn phải chờ. Hạ Tư Hành vỗ vai anh ta, nhìn thấy quần xanh dưới mí mắt của anh ta thì hỏi, bao lâu không ngủ rồi? Giang Trạch Châu, mất ngủ cả đêm qua. Hạ Tư Hành chỉ về phía phòng dành cho khách còn lại, ngủ một giấc trước đi đã. Giang Trạch Châu, xảy ra chuyện thế này làm sao mà tôi ngủ nổi? Hạ Tư Hành đành chịu, lại hỏi anh ta, cậu ăn gì chưa? Đáp án nhận được là chưa. Trên bàn có chút đồ ăn sáng bọn tôi ăn không hết, còn dư lại cậu giải quyết hết đi. Còn dư? Giang Trạch Châu híp mắt, cậu đúng là anh em chí cốt của tôi. Hạ Tư Hành cười, từ bữa sáng của Duyệt Giang Phủ. Công nhận nhà cậu đổi đầu bếp món sáng kiểu quản lành nghề lắm, hiếm khi Kim Hề ăn sáng được nhiều như thế. Đồ nhà mình, nhưng anh ta chỉ có thể ăn mót. Giang Trạch Châu sầm mặt, đảo mắt lườm Hạ Tư Hành. Anh ta khẽ đe nẹt, tôi nên cảm ơn cậu một tiếng nhỉ. Kim Hề cười, không có chi. Một thoáng im lặng, Giang Trạch Châu sầm mặt xoay người đi về phòng dành cho khách còn lại, đánh một giấc. Hai người bọn họ xem nhà Hạ Tư Hành như nhà mình, vừa ngã đầu liền ngủ kỳ, ngủ dậy rồi thì réo tên Hạ Tư Hành, mang cho tôi một bộ đồ ngủ, cả đồ lót nữa. Phòng tắm trong phòng dành cho khách chỉ cách một bức tường. Châu Dương nói, A Hành, tôi muốn mặc sịp đỏ, năm nay là năm tuổi của tôi. Giang Trạch Châu biểu môi, ai lại mặc sịp đỏ? Châu Dương hùng hồn đáp, cậu thì biết cái gì? Mặc sịp đỏ cản tai ương, cậu nhìn đi, vì không mặc sịp đỏ nên vốn liếng đầu tư của cậu đều đổ sông đổ biển cả rồi đó. Giang Trạch Châu hờ hững quăng ra một câu, đồ ngốc. Lần đầu tiên Kim Hề nghe Giang Trạch Châu mắng người, không kìm được bật cười thành tiếng. Hạ Tư Hành đi tới xoa đầu cô, đặt cơm trưa chưa em? Kim Hề, em đặt rồi. Tối qua về đến nhà đã là 2 giờ khuya, vì ngủ muộn nên hai người cũng dậy muộn, thế nên ăn sáng cũng trễ. Giang Trạch Châu và Châu Dương đang ngủ, bọn họ định chờ hai người họ dậy rồi gọi người bên Duyệt Giang Phủ mang đồ ăn đến rồi 4 người ăn chung. Hạ Tư Hành đi vào phòng dành cho khách, đồ để ngoài cửa, cậu tự ra mà lấy. Chưa đầy một phút, Câu Dương mừng rỡ reo lên, A Hành, cậu có sịp đỏ thật hả? Hạ Tư Hành bất lực, mẹ tôi mua đấy. Giang Trạch Châu, quần này của cậu hơi chật, cậu có số lớn hơn không? Châu Dương treo, Giang Tổng mông mẩy giữ ta. Giang Trạch Châu lại chửi tục thêm lần nữa, thằng đần này. Hạ Tư Hành lấy ra đồ bộ và đồ lót mới, tất cả đều là của Vu Tố mua cho anh từ rất lâu rồi, cũng vì thế mới có mấy cái sịp màu đỏ lạ kỳ như thế. Sai giờ cũng sẽ khác bây giờ. Anh đành vòng về tìm đồ lót mới cho Giang Trạch Châu, cậu thử cái này xem. Ok. Thay đồ xong, đúng lúc nhân viên bên Duyệt Giang Phủ vừa mang đồ ăn đến. Châu Dương không cách sáo, xà xuống bàn là ăn ngay. Anh ta vừa ăn vừa hỏi, mấy giờ rồi? Kim Hề, 3 giờ rưỡi. Châu Dương ngạc nhiên, giờ này hai người mới ăn trưa hả? Kim Hề, chẳng phải chờ hai anh sao? Châu Dương cười, cảm ơn hai người đã thu lưu bọn tôi, cảm tạ Hạ đại thiếu gia, cảm tạ Hạ thiếu phu nhân. Hạ thiếu phu nhân. Danh xưng này lâu rồi mới xuất hiện lại. Kim Hề cười khẩy, bổn thiếu phu nhân không muốn nói chuyện với anh, nín họng lại đi. Hai người bọn họ xưa nay gặp nhau là vui đùa ầm ĩ, đùa một hồi, Châu Dương hỏi, tối nay qua quán tôi ngồi không? Dù gì hai người cũng rảnh mà, còn cậu nữa. Anh ta khẽ hất cằm, chỉ về phía Giang Trạch Châu, mặt cũ Châu ở đây làm gì, chi bằng ra ngoài làm vài ly. Nghe cũng có lý. Giang Trạch Châu, ok. Hạ Tư Hành và Kim Hề vốn cũng không có dự định gì, bèn gật đầu đồng ý. À đúng rồi, vụ cháy điều tra ra sao rồi? Rốt cuộc thì có phải do người gây ra không? Nhắc đến chuyện này, lời Châu Dương mang cảm giác giáo điều sáo rỗng, tôi thấy chuyện này là có người gây ra. Studio kia vừa dựng xong, đoán chừng thiết bị phòng cháy chữa cháy vẫn chưa lắp đặt đầy đủ, chưa kịp nghiệm thu công trình phòng cháy chữa cháy, thêm chương trình này của các cậu, hệ thống dây điện rối cả nùi. Hạ Tư Hành và Giang Trạch Châu nhìn nhau, trong mắt hai người đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Tư Hành, cậu cũng rành phết. Châu Dương đáp, năm ngoái quán bar gần chỗ tôi cũng bị cháy như thế, còn nghiêm trọng hơn vụ này nhiều, lính cứu hỏa hy sinh cả mấy người. Cậu nói xem, chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì, bản thân gây họa còn làm lính cứu hỏa chịu tội thay, thanh niên bây giờ đúng là làm ăn sống nhăn. Vừa dứt lời, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Châu Dương nhận ra điều khác thường, đôi đũa đang gắp miếng sườn xào yên lặng rụt lại. Vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cả ba người đều đổ dồn lên người anh ta. Tôi chỉ ăn sườn xào chua ngọt thôi mà, có cần phải dùng ánh mắt này uy hiếp tôi không? Bình thường đâu thấy mấy người thích món này lắm đâu. Ăn đi. Đấy ăn hết đi. Đừng có nhìn tôi như nhìn khỉ thế. Châu Dương không nhịn được nữa. Kim Hề đáp, sao tự dưng em thấy anh quyến rũ thế nhỉ? Châu Dương vờ hoảng sợ, liên tục nhìn sang Hạ Tư Hành, toan rồi, công chúa Thiên Nga yêu tôi rồi A Hành ơi. Cuối cùng em ấy cũng biết tôi đẹp trai hơn cậu, giỏi hơn cậu rồi. Hạ Tư Hành nhạt nhẽo nhếch môi, thế cơ à? Châu Dương nín thinh vài giây, cứ có cảm giác cái câu thế cơ à như đang nói, cô ấy yêu cậu, nên tôi cũng muốn ép chứng khoán cậu. Anh ta không hiểu sai chứ? Anh ta lắc đầu như trống bỏi, không, không, không, tôi nói bừa thôi. Bàn ăn lại rộn ràng tiếng cười. Cơm no rượu say, mọi người bắt đầu quay trở lại sự cố hỏa hoạn ở phim trường. Cả ngày hôm nay Kim Hề đều chú ý đến chuyện này. Các nền tảng xã hội lớn đều đăng tin về nó. Vốn dĩ chuyện phim trường xảy ra hỏa hoạn không gây chú ý mấy. Nhưng không ngờ có phóng viên chụp được một tấm hình tại hiện trường hỏa hoạn, chính là ảnh nhân viên chữa cháy cõng một người ra ngoài, rồi lại được nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương. Có người phóng to ảnh lên, kiểm tra lại thì phát hiện nhân vật chính trong tấm ảnh đó chính là Dư Diệm. Dư Diệm, người từng đạt giải quán quân trong một cuộc thi hip hop nửa năm trước. Phải nói giải thưởng của anh ta cực kỳ chất lượng, được fan bỏ phiếu bình chọn để được quán quân. Fan trung thành, fan bạn gái nhiều vô kể, lượt theo dõi trên Weibo cũng trên chục triệu. Trên top 10 hot search thì đã có 5 hashtag liên quan đến sự cố lần này và Dư Diệm. Dư Diệm bị thương. Phim trường bị cháy. E dancer cover for E am. Dư Diệm bị bỏng. Trả lại công bằng cho Dư Diệm. Kim Hề bình tĩnh lướt qua, đang định đặt điện thoại xuống thì bỗng nhận được tin nhắn. Là Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên, hôm qua bận thu âm bài mới nên anh không cầm điện thoại. Kỳ Nhiên, anh vừa dậy, sao thế? Kim Hề cúi đầu gõ chữ, em có một người bạn muốn xin chữ ký của anh. Kỳ Nhiên, được thôi. Kỳ Nhiên, hôm nay em có bận gì không? Kim Hề, em rảnh. Kỳ Nhiên, cùng ăn một bữa nhé, tiện thể đưa chữ ký cho em luôn. Bàn tay đang gõ chữ của Kim Hề hơi khựng lại. Bên kia như nhìn thấy dòng chữ, đối phương đang nhập tin nhắn, vẫn luôn hiện lên trên khung chat, song đợi mãi mà vẫn không thấy tin nhắn của cô, thế là hỏi, ăn cơm với anh đau khổ thế à? Kim Hề bật cười, không phải, tại hôm nay em có hẹn rồi. Kim Hề, anh chờ một lát, để em hỏi xem người ta có dời lịch được không? Vừa gửi tin đi, Kim Hề ngắt ngang cuộc nói chuyện của ba người kia. Tối nay có người bạn hẹn em ăn cơm, hay là các anh đến quán bar trước nhé? Em và Hạ Tư Hành đi ăn với người ta trước, xong rồi sẽ tới quán bar tìm hai người. Châu Dương và Giang Trạch Châu không bận tâm lắm, ok. Hạ Tư Hành hỏi cô, Mạnh Ninh hả em? Không phải. Kim Hề nói, là Kỳ Nhiên, anh từng gặp rồi ấy. Hạ Tư Hành mím môi, lạnh giọng, anh ta hẹn em ăn cơm à? Giọng anh không mặn không nhạt, Kim Hề không biết thái độ của anh ra sao, nếu anh không muốn vậy thì dời sang lần khác nhé. Chờ khi nào anh rảnh thì hẹn lại sau. Anh ta hẹn em ăn cơm hay là hẹn cả hai chúng ta? Hạ Tư Hành hỏi. Hẹn em. Thế anh đi làm gì? Nhưng em thấy có lẽ anh cũng nên đi. Hạ Tư Hành nhướng mày, như cười như không nhìn cô. Kim Hề phớt lờ, dù gì thì cũng vì anh nên em mới đi ăn với anh ấy. Hạ Tư Hành, vì anh. Kim Hề giải thích lý do. Uông Húc xin chữ ký Kỳ Nhiên. Anh như chợt nhớ ra chuyện gì, khẽ cười, chắc là xin cho Trịnh Lê rồi. Trịnh Lê. Một nữ thực tập sinh cùng khoa. Kim Hề hiểu ý cười, hóa ra là thế. Cô lại hỏi, vậy anh có đi không? Ánh mắt Hạ Tư Hành lóe lên một tia sáng, hờ hững đáp, anh thì chịu đi cùng em đấy, nhưng không biết bạn của em có hoan nghênh anh không? Kim Hề, có người thanh toán dùng, dựa vào đâu mà anh ấy không hoan nghênh chứ? Châu Dương nhảy vào, A Hành này, từ khi nào mà cậu đổi tên tiếng Anh thành ATM thế? Kim Hề vờ không hiểu, chẳng phải tên anh ấy trước giờ là vậy sao? Cô vừa nói vừa cầm điện thoại ra nhắn tin cho Kỳ Nhiên. Phía bên kia, Kỳ Nhiên vẫn đang chờ Kim Hề trả lời. Tin một tiếng, điện thoại có tin nhắn đến. Anh bấm vào, quả nhiên là tin nhắn của công chúa Thiên Nga. Kim Hề, đến Duyệt Giang phủ ăn nhé. Kỳ Nhiên wow một tiếng, ngậm điếu thuốc mỉm cười, tay thì gõ chữ, Thiên Nga nhỏ sột quá ta. Kim Hề, bạn trai em khao. Nụ cười trên gương mặt Kỳ Nhiên phai đi, anh chậm chậm nhắn lại, thế thì anh phải ăn nhiều một tí mới được. Tin nhắn vừa được gửi đi, anh dụi mạnh tàn thuốc vào gạt tàn. Anh ngửa đầu, ngã người lên sofa, cổ họng như bị cái gì đó chặn ngang. Hình như Thiên Nga nhỏ kiêu ngạo rất thích cậu bạn trai kia. Mà anh, lại chẳng thể làm được gì. Bất kể là ngày nào, Duyệt Giang Phủ đều trong tình trạng kín bàn. Nhưng nhóm Hạ Tư Hành đến Duyệt Giang Phủ thì không cần phải đặt bàn trước. Chú Giang đã dành hẳn một phòng riêng cho bọn họ, chỉ cần đến là sẽ có bàn. Kim Hề và Hạ Tư Hành đến trước, chẳng mấy chốc quản lý đẩy cửa bước vào, hỏi, Hạ thiếu gia có muốn gọi món luôn không ạ? Hạ Tư Hành nhìn sang Kim Hề. Cô đáp, mình cứ gọi trước đi. Chẳng biết khi nào anh ấy mới tới. Quản lý mang thực đơn đến, đây là thực đơn của ngày hôm nay. Thực đơn của Duyệt Giang Phủ mỗi ngày mỗi khác, đều phải dựa vào tâm trạng của bếp trưởng hôm đó ra sao. Trong lúc Kim Hề chọn món, Hạ Tư Hành đứng dậy vào nhà vệ sinh. Dọc hành lang cực kỳ yên tĩnh, hương trà nhàn nhạt lởn vởn trong không khí, mấy ngọn đèn hai bên tường hắt lên những bức tranh mang phong cách hậu hiện đại, dưới chân là thảm lông dê phủ khắp lối đi. Bồn rửa tay ở đây được dùng chung cho cả nam và nữ, lúc anh lướt qua thì bắt gặp một cô gái đang bắt chuyện với một người đàn ông. Anh, có phải anh là Kỳ Nhiên không? Bóng lưng Hạ Tư Hành chợt khựng lại. Ở bên kia, Kỳ Nhiên ấn vòi nước, tiếng nước chảy ngừng lại, thay vào đó là tiếng cười khe khẽ của anh ta, chào cô. Gặp được Kỳ Nhiên ở đây nên cô gái có vẻ rất kích động, dè dặt bước tới nói, em rất thích anh. Lúc trước khi anh đi thi em đã vote cho anh mỗi ngày, còn vận động bạn bè vote cho anh nữa đấy. Kỳ Nhiên, cảm ơn em. Em muốn xin chữ ký hả? Đôi mắt cô gái sáng bừng lên, có được không anh? Kỳ Nhiên, được chứ. Hạ Tư Hành nhướng mày, vẻ mặt không chút gợn sóng, đi thẳng vào trong. Đến khi bước ra, anh nhìn thấy bóng người nhàn nhã đứng cạnh bồn rửa tay. Nghe thấy động tĩnh. Người kia xoay người lại, cất tiếng chào Hạ Tư Hành, anh là bạn trai của Thiên Nga nhỏ à? Hạ Tư Hành tự giới thiệu, Hạ Tư Hành. Kỳ Nhiên, Kỳ Nhiên. Anh xoay người rửa tay. Kỳ Nhiên hỏi, Thiên Nga nhỏ đâu? Hạ Tư Hành, cô ấy đang ở trong phòng ăn. Kỳ Nhiên, chờ anh à? Anh hơi mím môi, cũng đang chờ anh. Kỳ Nhiên cười khẽ, tựa lên bức tường sau lưng, hàm dưới hơi nâng lên. phần cổ tạo ra một đường cong đẹp đẽ, nụ cười của anh cũng chẳng mấy đứng đắn, lời này nghe sao mà mập mờ thế. Thế à, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Giọng Hạ Tư Hành vẫn bình tĩnh như thường. Kỳ Nhiên nhướng mày, hứng thú đánh giá Hạ Tư Hành. Một lúc sau, anh nói, đúng là thú vị thật. Nhưng thú vị cái gì thì anh không nói. Hạ Tư Hành cũng chẳng hỏi. Kỳ Nhiên, tiện đường dẫn tôi theo không? Hạ Tư Hành, được chứ. Hai người câu được câu mất trò chuyện với nhau, thuận lợi đến phòng ăn. Cửa phòng mở ra, hai người cùng nhau bước vào khiến Kim Hề sững người, sao hai anh lại đi chung với nhau thế? Hạ Tư Hành, gặp nhau ở nhà vệ sinh. Kim Hề gật đầu. Kỳ Nhiên lại bắt đầu ba lăng nhăng, học con gái bọn em kết bạn cùng đi vệ sinh đấy. Tính anh xưa giờ vẫn thế, Kim Hề chẳng thèm để ý, chỉ thực đơn trước mặt anh, em chọn được vài món rồi, anh xem muốn ăn món nào nữa. Kỳ Nhiên, đủ rồi, nhiều đó là được rồi. Đồ ăn được mang lên rất nhanh. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Nhưng nói nhiều nhất vẫn là Kim Hề và Kỳ Nhiên, Hạ Tư Hành chẳng nói chẳng rằng. Hai người họ là bạn thân lâu năm, chủ đề mà Hạ Tư Hành có thể tham gia cũng không nhiều. Cũng may Kỳ Nhiên là người hoạt ngôn giỏi xã giao, chỉ trong giây lát, chủ đề đã được dời sang hai người Hạ Tư Hành và Kim Hề. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại trên người bọn họ, hỏi, quen nhau thế nào vậy? Kim Hề, ba mẹ bọn em là bạn của nhau. Kỳ Nhiên nghĩ ngay đến một câu, lệnh cha mẹ, lời mối mai. Kim Hề lạnh giọng mỉa mai, anh thấy bọn em là kiểu người nghe lời ba mẹ sao? Kỳ Nhiên đáp, cậu ta thì anh không biết, còn em, hồi xưa em là đứa nghe lời ba mẹ nhất xóm mà. Lời Kỳ Nhiên nói đều là sự thật. Tuổi thơ của biết bao đứa trẻ khác là mò cua bắt ốc ở ngoài con suối nhỏ, vừa được nghỉ học là đi la cà khắp xóm, chơi đến mặt trời chưa lặn thì chưa chịu về nhà, kết bạn nhảy dây trong trường, nghịch ngợm thả sâu róm vào cặp của bạn, lớn lên một chút thì trốn học chơi nét, chạy ra sân thể dục ngắm bạn nam chơi bóng, lên lớp thì truyền giấy với bạn, hễ không làm bài tập kịp thì mượn vở bạn chép cho xong, tiện tay đổi mấy đáp án. Những điều trên không có cái nào liên quan đến Kim Hề. Từ khi bắt đầu có ký ức, Kim Hề đã bắt đầu tập múa, tập không biết ngày đêm. Học múa ba lê có yêu cầu nghiêm khắc với dáng người, lúc đi học, cô luôn là người ngồi thẳng lưng nhất lớp, cũng chưa bao giờ trốn học. Cô luôn làm bài tập đầy đủ, có đôi khi thầy cô cho quá nhiều bài tập, lại phải đi học ba lê, cô sẽ tranh thủ làm bài tập ngay trên xe khi trên đường đến lớp múa. Kỳ Nhiên luôn là người nhận được bao tràng vỗ tay hoan hô của nữ sinh trên sân bóng rổ, nhưng anh chưa bao giờ tìm được ánh mắt của Kim Hề trong số ánh mắt đầy ngưỡng mộ ấy. Quãng đời học sinh của cô vừa đơn giản, vừa tẻ nhạt, chỉ cần vài ba câu đã có thể giải thích rõ ràng. Cô không muốn một cuộc sống tràn đầy sắc màu như bao người sao? Cô không hâm mộ ư? Kỳ Nhiên đã từng hỏi Kim Hề, và đến nay, anh vẫn còn nhớ rất rõ câu trả lời ấy. Cô đáp rằng, nhưng em không muốn làm ba mẹ em thất vọng, em phải chăm chỉ tập múa, phải học thật giỏi. Anh cũng biết ba mẹ em bận rộn công việc, em không muốn làm bọn họ bận tâm, muốn bọn họ phải tự hào về em. Thiên Nga nhỏ hồi đó đáng yêu biết bao nhiêu. Sau khi gặp lại, Thiên Nga nhỏ trông có vẻ như chẳng thay đổi gì, nhưng Kỳ Nhiên lại thấy cô đã khác xưa, nhưng khác thế nào thì anh vẫn không thể nói rõ. Quá khứ bất ngờ bị khơi lại, Kim Hề có hơi mất mát. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cô khẽ cười, hồi xưa quả thật em rất nghe lời ba mẹ, hồi đó còn nhỏ nên không có mục tiêu của bản thân, cái gì cũng muốn làm hài lòng ba mẹ. Kỳ Nhiên, bây giờ thì sao, mục tiêu của em là gì? Kim Hề ngẫm nghĩ, giành lấy quán quân chăng? Kỳ Nhiên, vẫn liên quan đến ba lê sao? Kim Hề, ừm. Kỳ Nhiên, chẳng phải khi xưa mẹ em cho em học ba lê sao? Kim Hề, hồi đó là mẹ cho em học, học mãi rồi cũng thấy thích. Kỳ Nhiên khẽ nhếch môi. Anh bỗng chuyển chủ đề, nếu hai nhà đã biết nhau, có phải ngày cưới cũng chẳng còn xa hay không? Kim Hề đang uống nước, nghe anh nói thế thì bị sặc, ho đến đỏ bừng mặt mày. Hạ Tư Hành đưa tay vỗ lưng giúp cô. Kim Hề giật mình, kết hôn. Kỳ Nhiên, không kết hôn à? Nụ cười trên gương mặt cô cứng đờ. Thấy vẻ mặt khó nói của cô, Kỳ Nhiên lườm sang Hạ Tư Hành, đừng nói là anh không muốn cưới em ấy nhé. Tôi cảnh cáo anh, đây là Thiên Nga nhỏ của xóm bọn tôi. Anh có biết từ nhỏ đến lớn có biết bao nhiêu thằng nhóc theo đuổi con bé không? Cả đám con trai trong xóm tôi đều thích em ấy, nhưng em ấy chẳng thèm đoái hoài đến ai. Thiên Nga nhỏ kiêu ngạo như thế chỉ nguyện ý ở bên anh, vậy mà anh không muốn cưới con bé ư? Là người bên đàn gái, tôi phải trút giận thay con bé. Người bên đàn gái. Hạ Tư Hành không ngờ anh lại lấy thân phận như thế để nói về mình. Khóe môi anh cong lên, thong thả đáp lại, tôi không hề không muốn kết hôn với cô ấy. Kim Hề im lặng. Kỳ nhiên, vậy anh định khi nào kết hôn? Hạ Tư Hành đáp, phải xem ý cô ấy đã. Kỳ nhiên, Thiên Nga nhỏ, em tính sao? Hai ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cô. Kim Hề như mọc phải gai sau lưng. Kết hôn. Thật ra cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đối với cô, kết hôn là một chuyện cực kỳ xa vời. Sau khi tốt nghiệp, cuộc đời của cô như được bước sang trang mới, tựa như một tấm vải vẽ khổng lồ, mà cô chỉ vừa mới vẽ được một nét, vẫn còn một không gian mênh mông mặc cô thỏa sức. Trên tấm vải ấy, có những chỗ đã được cô quy hoạch sẵn, ví dụ như trở thành vũ công chính, nhận giải thưởng quốc tế, tất cả đều là thời khắc rực rỡ sáng chói. Nhưng lại không hề có từ hôn nhân. Cô không thích Hạ Tư Hành sao? Không phải, trong mắt cô, Hạ Tư Hành là người mà cô không thể nào rời xa. Vậy thì vì sao cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn? Vì Hạ Tư Hành chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Tình yêu mà Hạ Tư Hành dành cho cô vẫn mãi như thế, cô muốn làm gì thì làm, anh vẫn là người ủng hộ, cổ vũ cô. Anh chưa bao giờ tạo bất cứ áp lực nào cho cô. Thế nên yêu nhau bao năm, hai người bọn họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn, quan hệ vẫn thoải mái, vui vẻ, không áp lực. Hơn nữa bạn bè xung quanh và gia đình hai bên cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn trước mặt bọn họ. Cô mấp máy đôi môi, thầm nghĩ, đúng là cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng nếu Hạ Tư Hành cầu hôn, cô nghĩ, có lẽ đồng ý lấy anh cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Thế là, Kim Hề đẩy ngược vấn đề này lại Hạ Tư Hành. Anh không nhắc chẳng lẽ lại để em nhắc trước ư? Hạ Tư Hành lặng im nở nụ cười, là anh sai, anh hẳn nên nhắc đến mới đúng. Kim Hề, ừ, là lỗi của anh. Kỳ nhiên xem đến là vui. Bản lĩnh đẩy tội của Thiên Nga nhỏ đúng là càng ngày càng pro. Nhưng cười xong, trong lòng anh lại có một cảm giác khó tả. Tựa như cô em gái mà mình thương yêu nhất cuối cùng đã tìm được bạn trai, chắc hẳn là cảm giác thế này nhỉ? Kỳ nhiên cầm ly rượu trên bàn, nhắm mắt nốc cạn. Trải qua bao nhiêu năm, tình cảm giữa bọn họ đã dần dần phai nhạt. Niềm vui sau nhiều năm gặp lại khiến anh váng vất đầu óc, và nhất là khi nhớ lại khoảng thời gian sớm chiều kề bên thuở nhỏ, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn rạng rỡ như ánh trăng ngày xưa, khiến mọi người đều ao ước. Còn anh đã là người từng trải, sau khi bị thời gian gột rửa, anh đã sớm quên mất dáng vẻ ban đầu của mình ra sao. Vì thế khi vừa gặp lại cô, lòng anh đã thoáng chút xao động. Anh cứ ngỡ đó là yêu. Mãi khi đến lúc này, anh mới nhận ra rằng, trong mắt anh, cô vẫn là cô em gái nhà bên thân thiết với anh nhất. Cái anh ngộ nhận thành tình yêu, chính là trái tim chưa từng thay đổi của cô. Cũng chính là sơ tâm mà anh đã vứt bỏ trong quá trình trưởng thành. Sau khi dùng bữa tối xong, Kỳ Nhiên quay về phòng thu tiếp tục thu âm ca khúc mới, anh đưa ảnh đã ký tên cho Kim Hề. Một hộp to đùng. Kim Hề ngạc nhiên, một tấm ảnh có chữ ký thôi mà đựng cái hộp to thế. Kỳ Nhiên đáp, còn có cả album và mấy thứ lặt vặt khác nữa, nói chung là tìm được gì anh đều đem hết cho em. Kim Hề, nhiều thế á. Kỳ Nhiên, hiếm có dịp em xin đồ của anh, đương nhiên anh phải chuẩn bị nhiều nhiều rồi. Dừng một lúc, anh lại cười, đâu thể sơ suất với Thiên Nga nhỏ được, đúng không nào? Kim Hề dần giật khóe môi, không đáp lại anh. Được rồi, cơm đã ăn xong, chữ ký cũng đã cho, anh về cày tiếp đây. Kỳ Nhiên đội nón lên, lôi ra một cái khẩu trang màu đen từ trong túi, nửa gương mặt đã được che kín, chỉ chừa lại đôi mắt đào hoa, nốt ruồi lệ ngay khóe mắt như lóe sáng, lần sau ghi hình gặp lại nhé, Thiên Nga nhỏ. Anh không quên dặn dò Hạ Tư Hành, đối xử Thiên Nga nhỏ thật tốt đấy, không được ăn hiếp em ấy còn có tôi, và cả đám nhóc trong ngõ nhỏ bảo kê đấy. Hạ Tư Hành nhếch môi, được. Ba người chia tay nhau. Kỳ Nhiên quay về phòng thu thu âm ca khúc mới. Hạ Tư Hành và Kim Hề đến pha sắt tiếp tục tăng hai. Đến pha sắt, Hạ Tư Hành bước tới ngồi cạnh Giang Trạch Châu. Liên quan đến vụ hỏa hoạn lần này, bên cục phòng cháy đã có kết quả điều tra. Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn chính là dư diệm hút thuốc trong phòng làm bén lửa rồi lan ra thành đám cháy lớn, đường dây điện không hợp quy cách nên dẫn đến cháy dây điện. Là do người gây ra không phải tự nhiên mà bốc cháy. Dư diệm chịu trách nhiệm lớn nhất, số tiền bồi thường lên đến 8 triệu tệ. Nói chuyện công việc xong, Giang Trạch Châu lại hỏi Hạ Tư Hành, gặp vị trúc mã kia xong có cảm giác gì? Hạ Tư Hành như chợt nhớ đến điều gì, ánh mắt thoáng nghiêm lại, anh ta quả thật không phải là đối thủ của tôi. Giang Trạch Châu nhíu mày. Ngay sau đó, anh ta nghe thấy Hạ Tư Hành hừ lạnh, ngay cả việc cạnh tranh với tôi mà anh ta còn chẳng dám. Kim Hề không biết Hạ Tư Hành và Giang Trạch Châu đang nói chuyện gì. Bởi vì cô đang dùng hết sự chú ý vào bài thông báo của ekip chương trình vừa được đăng lên. Hai ngày qua, fan của Dư Diệm quậy tung trời, đầu tiên là mắng ekip chương trình, sau lại lôi đài truyền hình Nam Thành ra chửi, kế tiếp chính là công ty quản lý của anh ta, chất vấn sao lại để anh ta tham gia chương trình này. Phần bình luận dưới bài đăng mới nhất của ekip chương trình đều là những lời mắng chửi và nguyền rủa của nhóm fan. Đến khi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thông báo nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, ekip chương trình không còn phải nhịn nhục nghe mắng chửi nữa mà công khai nguyên nhân gây ra vụ cháy. Trong thoáng chốc, gió đổi chiều, đầu súng quay ngược lại chỉ vào Dư Diệm. Phan Dư Diệm như bị rút lưỡi, song vẫn cố oan oan cái mồm rằng Dư Diệm không bao giờ hút thuốc trong phòng. Nghệ sĩ trong giới luôn xây dựng hình tượng hoàn mỹ nhất, trong mắt fan của Dư Diệm, có lẽ anh ta là một thanh niên tốt có kỷ luật, không khói thuốc, không men rượu, không gái gú, tuân thủ pháp luật. Nhưng ở ngoài đời, không ít lần Kim Hề bắt gặp anh ta hút thuốc trong phòng. Cô nhớ lại cái hôm Dư Diệm đến bắt chuyện với mình, cách thức cực kỳ cũ kỹ và khiến người ta phản cảm. Nếu lấy đi tầng hào quang của người nổi tiếng thì liệu anh ta còn lại gì? Thứ mà fan hâm mộ thích chỉ là khoảnh khắc khi anh ta biểu diễn, là tài hoa, là vẻ nho nhã lễ độ mà anh ta cố tình diễn trước ống kính. Chẳng lẽ lại thích con người thật của anh ta ư? Giới giải trí như một chảo nhuộm, ai nấy đều là diễn viên thiên tài, người ta chỉ yêu thích tác phẩm và tài năng của họ chứ không phải chính bản thân người đó. Vì sự cố hỏa hoạn ngoài ý muốn lần này mà tất cả đạo cụ và thiết bị ghi hình của chương trình đều bị cháy rụi, gây ra tổn thất nặng nề. Cũng may là do người gây ra, theo thống kê thì con số tổn thất là 8 triệu, tất cả đều do Dư Diệm bồi thường. Dư Diệm bị thương nặng trong trận hỏa hoạn lần này, hiện vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nghe nói bỏng gần 35%, cần phải dưỡng bệnh một thời gian dài. Nói cách khác, anh ta không thể quay trở lại sân khấu trong ngày một ngày hai được. Nhưng chương trình không thể chỉ vì anh ta mà tạm dừng. Sang hôm sau, ekip chương trình gửi tin thông báo các thí sinh đến đài truyền hình để họp. Trong phòng họp đông kín người. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến đông đủ, nhà sản xuất hắn giọng rồi bắt đầu nói, chắc hẳn mọi người đều đã biết vụ hỏa hoạn lần này rồi nhỉ. Chi tiết cụ thể thì tôi không nói nhiều nữa. Hôm nay tập hợp mọi người đến đây chủ yếu là vì lần ghi hình tiếp theo. Ông ta nói nhanh, ngắn gọn đầy xúc tích, chương trình vẫn tiếp tục như trước, kỳ đầu tiên đã được biên tập xong, thứ sáu tuần sau, cũng chính là lúc chúng ta ghi hình kỳ thứ hai, kỳ đầu tiên sẽ được phát sóng trên mạng. Phân chia nhóm vẫn như cũ, nhưng Panther của Kim Hề sẽ được chọn lại, vì Dư Diệm không thể tiếp tục tham gia ghi hình. Mọi người châu đầu ghé tai nhau, sau có người hỏi, Kim Hề sẽ hợp tác với ai? Tiếp tục chọn thí sinh nữa ư? Thế thì gấp quá. Chọn ai bây giờ, hip hop, ba lê hay là múa hiện đại? Chẳng lẽ phải vớt lại thí sinh đã bị loại? Nhà sản xuất vỗ bàn ra hiệu mọi người giữ im lặng. Khi sự chú ý của mọi người quay lại trên người mình, ông ta mới nói, tổ đạo diễn đã họp gấp trong đêm, quyết định sẽ chọn một người trong ban giám khảo để hợp tác với Kim Hề. Vừa nói xong, ý phản đối dồn dập vang lên. Ban giám khảo sao lại thi được? Chẳng phải là phạm quy hay sao? Nếu để ban giám khảo dự thi thì sao chấm điểm đây? Để cho công bằng, mọi người hợp tác với ban giám khảo là được thôi. Mọi người ồ ạt kháng nghị làm nhà sản xuất bực cả mình, ông gào lên, yên lặng chút nào. Đám người hoảng hốt trước tiếng gầm của ông ấy, lập tức im phăng phắc. Nhà sản xuất sầm mặt. Mục đích của sân khấu hợp tác chính là sự va chạm giữa các loại hình múa, dù cùng hay khác loại hình đều là vì hiệu quả phát sóng. Không cho mọi người hợp tác với giám khảo là vì bọn họ rất bận, hiện chỉ có hai vị giám khảo có thời gian rảnh là Lâm Sơ Nguyệt và Kỳ Nhiên, thế nên Panther của Kim Hề cũng sẽ được chọn từ hai người này. Không chọn lại thí sinh đã bị loại là bởi vì bọn họ đã bị loại, không có khả năng trở lại sân khấu. Vòng thi này được áp dụng hình thức bỏ phiếu nội bộ, ban giám khảo cũng sẽ tham gia bỏ phiếu. Nói cách khác, 100 phiếu bầu, mỗi người chỉ được bình chọn hai người, nếu tất cả ban giám khảo đều tham dự thì số phiếu mà thí sinh nhận được sẽ giảm đi rất nhiều, hiểu không? Còn ai muốn hợp tác với giám khảo thì cứ việc giơ tay, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu ngu ngốc này của mấy người. Bỗng nhiên thay đổi cách thức bỏ phiếu, tất cả thí sinh đều hoảng hồn. Đám người vừa nãy còn oang oang đòi hợp tác với giám khảo đều nín thinh. Hợp tác với ban giám khảo. Trông thì có vẻ như không công bằng với các thí sinh khác, nhưng khi vừa công bố hình thức bỏ phiếu nội bộ thì người nhận đãi ngộ bất công bỗng chốc trở thành Kim Hề. Còn ai ý kiến gì nữa không? Nhà sản xuất đảo mắt lướt một vòng, thấy không ai phản đối, ông ta lại nhìn sang Kim Hề. Kim Hề, cô có ý kiến gì không? Kim Hề, không ạ. Nhà sản xuất hơi bất ngờ, hiển nhiên ông không ngờ cô lại có thái độ này, không phản đối, không quan tâm, tựa như đối với cô thì dù Panther là ai cũng như nhau, chẳng có gì phải bận tâm. Nhà sản xuất im lặng một lúc, sau đó mới nói, thế chúng ta chọn cách rút thăm chọn người hợp tác hay là cô muốn tự mình chọn? Kim Hề ngước mắt, Lâm Sơ Nguyệt và Kỳ Nhiên đang ngồi đối diện với cô. Kỳ Nhiên nhéo nhéo sau gáy, mất tự nhiên tằng hắn một cái. Kim Hề nhướng mày cười. Đúng lúc này, Lâm Sơ Nguyệt lại lên tiếng, để tôi hợp tác với Kim Hề đi. Kỳ Nhiên quay đầu, cái cổ cứng ngắc, hả? Kim Hề cũng giật mình, ơ. Lâm Sơ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Kim Hề, không chịu hả? Kim Hề đáp, chịu chứ. Thật ra nhà sản xuất muốn Kỳ Nhiên hợp tác với Kim Hề hơn, vì Kỳ Nhiên có độ thảo luận cao, nếu hợp tác với Kim Hề thì sân khấu biểu diễn sẽ thu hút sự chú ý hơn. Chưa biết chừng sẽ có cơ hội bùng nổ. Nhưng đổi lại, fan bạn gái của Kỳ Nhiên sẽ chỉ mũi dùi sang ekip chương trình. Song Lâm Sơ Nguyệt chủ động lên tiếng, Kim Hề cũng đã đồng ý, ông cũng không thể bàn ra. Thế thì quyết định vậy đi, mọi người có ý kiến gì không? Không. Ok, ngày mai có thể bắt đầu tập luyện, địa điểm là studio số 3 của đài truyền hình, 3 giờ chiều thứ 6 tuần sau sẽ chính thức ghi hình cho kỳ 2. Thông báo xong, mọi người lục đục rời khỏi phòng họp. Lâm Sơ Nguyệt gọi Kim Hề lại, nói chuyện chút nhé. Kim Hề, được thôi. Thang máy quá ồn, hai người đi đến cầu thang bộ. Đang là tầng 16, đủ để bọn họ bàn chi tiết về màn hợp tác. Cả hai đều là vũ công ba lê, đều hiểu rõ sân khấu như nhau, đối với vũ đạo cũng đạt được nhận thức chung, hai người nhanh chóng thống nhất ý kiến. Sau khi thảo luận xong, Lâm Sơ Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, sân khấu lần này, cô là nhân vật chính, tôi hy vọng cô có thể giảm thiểu sự tồn tại của tôi. Không phải tôi bảo cô giảm bớt phần vũ đạo của tôi, mà cô phải tỏa sáng hơn, cô làm được không? Kim Hề khó hiểu, cô. Lâm Sơ Nguyệt, tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi. Kim Hề, hả? Cuối cùng cũng đã đến tầng 1. Lâm Sơ Nguyệt trông thấy chiếc xe Việt giả màu đen đang đậu trước đài truyền hình. Gương mặt lạnh lùng hiện lên ý cười, cô vẫy tay với Kim Hề, không giải thích gì thêm, tôi đi trước đây, hy vọng buổi tập ngày mai cô sẽ có màn biên đạo khiến tôi sáng mắt. Lên xe, Lâm Sơ Nguyệt cầm điện thoại nhắn tin cho Hạ Tư Hành. Lâm Sơ Nguyệt, tôi hợp tác với cô ấy. Lúc nhận được tin nhắn của Lâm Sơ Nguyệt, Hạ Tư Hành đang trong thang máy. Hôm nay anh trực ca đêm, phải đến bệnh viện giao ca. Anh trả lời ngắn gọn, phiền cô rồi. Trả lời tin nhắn xong, anh cất điện thoại vào, vài giây sau, thang máy đã lên đến nơi. Cánh cửa kim loại mở ra, Quân Húc đang đứng bên ngoài chờ, vừa thấy Hạ Tư Hành, gương mặt rã rời thoát cái đã lên tinh thần chào hỏi anh. Đàn anh. Hạ Tư Hành thờ ơ đáp lại. Anh bước ra khỏi thang máy, đi được mấy bước chợt quay lại, gọi Quân Húc vừa vào thang máy. Quân Húc vội vàng bước ra, đàn anh kêu em có chuyện gì thế? Hạ Tư Hành. Cầm lấy. Anh đưa hộp nhỏ trên tay cho Uông Húc. Uông Húc luống cuống nhận lấy ôm vào lòng. Đây là gì thế ạ? Hạ Tư Hành, poster có chữ ký. Uông Húc, hả? Hạ Tư Hành, chẳng phải cậu nhờ bạn gái tôi xin dùng sao? Lấy lại phản ứng, Quân Húc cười tít mắt, nữ thần xin được cho em rồi hả? Nhiều thế cơ à? Hình như tâm trạng của Hạ Tư Hành hôm nay khá tốt, anh cong môi đáp, ừ, nữ thần của cậu không gì là không làm được. Lúc Hạ Tư Hành đến bệnh viện, Kim Hề vẫn còn đang ở trong phòng trang điểm của đài truyền hình suy nghĩ chi tiết về sân khấu hợp tác. Lịch phân ca của bác sĩ quyết định giờ làm việc và nghỉ ngơi bất thường của anh, dù là lúc Kim Hề công tác ở vũ đoàn, hai người ở chung thì ít, xa nhau thì nhiều, phần lớn thời gian chỉ có thể gặp nhau khi cả hai đã lên giường đi ngủ. Hơn nữa, một tuần thì chỉ có 3-4 tối có đầy đủ hai người trên giường. Bây giờ Kim Hề bận tham gia chương trình, ngày ngày đi sớm về trễ, thời gian hai người gặp nhau lại càng ít thêm. Kim Hề rất tâm huyết với sân khấu hợp tác lần này, biên đạo múa đôi khó hơn rất nhiều so với múa đơn. Hơn nữa phần thi lần này cần phải phô bày điệu múa của cô lại càng thêm khó. Khán giả đã sớm không còn thích thú với những người thích khoe khoang bản thân, trái lại có cảm tình với những người khiêm tốn, giấu tài hơn. Người càng thích khoe khoang, thích chơi nổi dù có làm tốt cách mấy thì cũng không được người khác yêu thích. Hơn nữa sẽ bị gắn mác là hám danh, ham thứ hạng. Trên sân khấu hợp tác, hai người phải thường xuyên bổ trợ lẫn nhau, nhưng cũng phải có những đoạn múa solo của từng người. Phần quan trọng nhất chính là đoạn múa solo ấy. Kim Hề mất mấy đêm liền cuối cùng cũng biên đạo xong bài múa của mình. Sau khi nghe cô giải thích, Lâm Sơ Nguyệt tập cùng cô vài lần rồi góp thêm ý của mình. Trên phương diện vũ đạo, hai người cực kỳ ăn ý với nhau. Mới được nửa ngày mà đã thống nhất đâu vào đấy. Thoát cái đã đến thứ 6, cũng chính là ngày ghi hình kỳ thứ 2. Lần trước Kim Hề đã đạt hạng nhất, mà cái lợi của hạng nhất chính là có thể chọn thứ tự biểu diễn cho lần sau, thế nên cô đã chọn lượt cuối cùng. Nhóm đầu tiên là một nhóm kết hợp giữa hip hop và múa hiện đại, màn trình diễn vô cùng hài hòa, tuy không có điểm sáng nhưng cũng không có mắc lỗi, nằm trong vùng an toàn. Nhóm thứ hàng là màn hợp tác giữa hai thí sinh mảng hip hop, tiếng nhạc giật đùng đùng khiến toàn bộ sân khấu như bùng cháy, song khán giả bị thu hút bởi khả năng dẫn dắt bầu không khí hơn là trình độ chuyên nghiệp của các vũ công. Nhóm thứ ba là nhóm của hai vũ công múa hiện đại, bầu không khí trở nên tao nhã hơn, cả trường quay bỗng trở nên im lặng rồi dần chìm vào âm nhạc. Đến nhóm cuối cùng, Kim Hề và Lâm Sơ Nguyệt cùng lên sân khấu. Đèn sân khấu vụt tắt. Mọi người trong dàn nhạc chuẩn bị sẵn sàng, khán giả đang xem cũng nín thở chờ đợi. Sau đó, ánh đèn chợt sáng bừng lên. Cùng lúc ấy, khu Cẩm Tú Garden, tại nhà Hạ Tư Hành, cửa sổ sát sàn với view đẹp nhất đã bị tấm rèm che kín, không để lọt dù chỉ là một tia sáng. Trong phòng tối om tưởng chừng như trời đã về đêm. Trên phông màn màu trắng bỗng xuất hiện hình ảnh đầy rực rỡ. 2 giờ chiều. Kỳ đầu tiên của chương trình E-Dancer Thurfer for E-Am chính thức được phát sóng trên nền tảng Internet. Ba người ngồi yên vị trên sofa gồm Châu Dương, Giang Trạch Châu và Hạ Tư Hành. Khi biết tin Kim Hề tham gia chương trình này, Châu Dương đã tuyên bố mình sẽ làm trưởng fan club của cô. Hôm nay là ngày chương trình phát sóng, 10 giờ sáng anh ta đã bật ra khỏi giường. Sau đó, Châu Dương tới tận nhà Giang Trạch Châu, lôi cái người thức suốt đêm tăng ca vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu chạy thẳng đến nhà Hạ Tư Hành. Anh ta mời Hạ Tư Hành hôm nay được nghỉ làm xem chương trình của Kim Hề. Đúng vậy, không sai. Châu Dương mời Hạ Tư Hành cùng xem chương trình. Hạ Tư Hành không mấy hứng thú với những chương trình thế này, dù có Kim Hề tham gia cũng vậy. Đối với anh và Kim Hề mà nói, đây chỉ là công việc của cô. Anh chỉ cần quan tâm tâm trạng của cô khi làm việc là được. Không cần phải quan sát toàn bộ quá trình làm việc của cô, tựa như Kim Hề chưa bao giờ hỏi chi tiết công việc của anh vậy. Huống chi Hạ Tư Hành đã sớm biết kết quả kỳ này của chương trình, anh nghĩ không có gì cần phải xem hết. Hai người, một thì bị Châu Dương dựng đầu từ trên giường rồi kéo qua đây, một người thì bị Châu Dương lôi từ trong thư phòng ra, ai cũng bị buộc ngồi trước sofa xem chương trình. Giang Trạch Châu khẽ động đậy. Châu Dương quay sang trách anh ta, ngồi xem cho đàng hoàng. Phải tôn trọng công chúa Thiên Nga của chúng ta. Có biết không? Giang Trạch Châu sầm mặt. Hạ Tư Hành định đi lấy nước, lại bị Châu Dương tóm lấy. A Hành này, cậu có thể tôn trọng Hạ thiếu phu nhân một chút được không? Phải ủng hộ sự nghiệp của cô ấy chứ, được không hả? Hạ Tư Hành lườm anh ta, tôi đi rót nước cũng không được à? Châu Dương, được chứ, tiện thể rót cho tôi một ly luôn. Giang Trạch Châu lên tiếng, cho tôi một ly nữa. Bỏ đá nhé. Hạ Tư Hành cau mày, chẳng mấy chốc, anh mang ba ly nước ra đặt lên bàn trà. Hình ảnh sân khấu hiện lên màn chiếu khổng lồ trong phòng khách, phải khen một câu rằng hiệu quả ánh sáng và sân khấu của chương trình được đầu tư rất tốt. Có ekip số 1 số 2 trong nước sản xuất thì làm sao mà không đỉnh cho được. Đoàn diễn tấu hàng đầu, hiệu ứng sân khấu số 1, cộng thêm các vũ công hàng tốt, sân khấu biểu diễn quả thực có thể so sánh với chương trình mùa trước. Một trong những nhà tài trợ, Giang Trạch Châu hài lòng gửi tin nhắn cho trợ lý chuẩn bị đầu tư vòng thứ 3. Mà Hạ Tư Hành, khi vừa nhìn thấy vũ đạo của Kim Hề, đường cong được phát họa bởi tranh sáng tranh tối trên sân khấu, toàn thân cứng đờ. Lần đầu gặp gỡ, cùng những dòng chữ thuyết minh hiện trên màn hình, vũ đạo này muốn biểu đạt tâm trạng vừa gặp đã yêu của cô gái. Sự ngại ngùng ngây thơ, và cảm giác hồi hộp ấy chỉ có thể dùng hành động lịch sự cứng nhắc để ứng phó. Cô liên tục tìm kiếm bóng hình của chàng trai ấy trong đám đông, để rồi khi ánh mắt chạm, cô chỉ biết ngại ngùng quay mặt đi. Trong lòng anh bỗng nảy ra một suy nghĩ, nhưng tiềm thức lại bác bỏ khả năng ấy. Kim Hề đang muốn thông qua tiết mục này để tỏ tình với anh. Đây không giống chuyện mà cô sẽ làm, nhưng lại cũng rất giống chuyện mà cô dám làm. Như sự kiện trong bãi đổ xe lần đó, cô vừa nhiệt tình vừa chủ động dạng chân ngồi trên người anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, hỏi, anh có muốn không? Và cũng chính nhờ chuyện này đã thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người. Kim Hề. Cô tựa như ống kính vạn hoa, rực rỡ sắc màu, và đầy bí hiểm. Hạ Tư Hành lấy điện thoại ra, nhưng rồi lại chần chừ, không biết phải nhắn gì cho cô. Trong lúc anh đang do dự, Châu Dương bỗng lên tiếng, trời, A Hành, Kim Hề và Lâm Sơ Nguyệt lên hot search rồi. Hạ Tư Hành và Giang Trạch Châu đồng loạt rời mắt khỏi màn hình điện thoại, trong mắt đều hiện lên vẻ khó hiểu. Châu Dương nuốt nước miếng, dùng bộ não đơn giản của mình để khái quát mọi chuyện, đại khái là, đối tượng scandal của cậu. Anh ta chỉ sang Giang Trạch Châu, Kim Hề. Và đối tượng scandal của cậu. Anh ta lại chỉ sang Hạ Tư Hành, Lâm Sơ Nguyệt. Hai người ấy có scandal với nhau. Khán giả cảm thấy hai người họ đẹp như tranh vẽ lại còn quyến rũ, nghĩ hai người bọn họ không yêu nhau thì quá phí. Hơn nữa không phải chỉ có một người mà rất nhiều người đều nghĩ thế, thế là đẩy hai người lên thẳng hot search. Phải công nhận nha, mấy ảnh này mùi mẫn lắm. Cư dân mạng nói nhiều lắm, còn bảo, trên sân khấu, em lạnh lùng không xem ai ra gì, còn tôi chỉ có thể ngước lên nhìn em. Lúc em bên cạnh tôi chỉ xoay người một cái, đã có thể nhìn thấy nụ cười không chút phòng bị của em. Châu Dương đọc xong, ngơ ra vài giây rồi vỗ đùi đen đét, trời má, A Hành, cậu bị một người phụ nữ đập chậu cướp bông rồi sao? Giang Trạch Châu. Hạ Tư Hành, tình địch đông thì thôi đã đành, sao giờ còn có cả nữ nữa thế?